Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341, máu tươi cuồng phun, bắt đầu thăng cấp. Xèo xèo. Xèo xèo, mới chỉ một lát, bọn nham thử này đã bị Dương Thạc đánh tới người ngã ngựa đổ. Tuy Dương Thạc không tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng với mấy con nham thử này, nhưng mấy con nham thử bị Dương Thạc đụng chính diện, khóe miệng đều tràn máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Khốn kiếp, nhìn thấy tình huống này, nham thử võ thánh ấn nút trong bóng tối kia nhịn không được, mắng to một tiếng, một đám phế vật. Tránh ra cho bổn tọa, để bổn tọa đối phó tiểu tử này, chợt quát một tiếng. Nháy mắt sau đó, trong không gian liên thông với không gian động đá này, chiếu một tiếng, một đao ngân quang bay ra như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Dương Thạc, trầm trọng như núi, nóng như lửa, lực lượng khí huyết cuồn cuộn như nước lớn lập tức đến trước mặt Dương Thạc, hung hăng va chạm vào ngực Dương Thạc, đầu nham thử võ thánh kia sao. Sắc mặt Dương Thạc nhanh chóng biến đổi, tuy không thấy rõ dung mạo ngoại hình của nham thử kia, nhưng chỉ bằng khí huyết lực lượng cực nóng mênh mông kia, Dương Thạc lập tức liền đoán được nham thử bỗng nhiên ra tay công kích hắn chính là tối cường giả trong đám nham thử này, nham thử võ thánh, quỳnh, một tiếng bạo vang, nham thử võ thánh va chạm với Dương Thạc, tạch tạch tạch, cửu dương chân thân Dương Thạc không chút cản trở, lập tức bay rớt ra ngoài, giữa không trung, trong chân thân lập tức vang lên tiếng vang răng rắc như rang đậu. Bị nham thử võ thánh kia va chạm, cơ bắp, xương cốt trong thế đều chấn động răng rắc, trực tiếp đứt đoạn, thậm chí dưới va chạm này, toàn bộ cửu dương chân thân suýt chút nữa trực tiếp sụp đổ. Xuất thủ sao? Mặc dù là như thế nhưng lúc này, trên mặt Dương Thạc rõ ràng xuất hiện nét vui vẻ. Xuất thủ là tốt rồi, đợi đến giờ khắc này, chỉ cần người ra tay, ta liền nắm chắc dùng thần long liệt khôn đao chém da lông của ngươi, khiến ngươi chảy máu tươi. Nếu ngươi không cho ta máu tươi của ngươi, ta đây liền tự lấy vậy, Dương Thạc nhanh chóng thầm nghĩ. Giờ phút này, Dương Thạc đối mặt với nham thử cấp độ võ thánh, chẳng những không sợ hãi mà còn hào khí ngàn vạn, muốn đao chém nham thử võ thánh, tự lấy máu của nó. Dương Thạc đến động đá này, vốn dĩ chủ yếu là vì tìm kiếm nham thử cấp độ đại tông sư, hấp thu máu huyết rồi dung nhập vào trong bắc địa uy lực khải và thần long liệt khôn đao, tăng uy lực của hai đại pháp khí này. Nhưng hiện tại, Dương Thạc lại thay đổi chủ ý. Hà tất phải hấp thu máu huyết của nham thử cấp độ đại tông sư, muốn hấp thu, trực tiếp hấp thu máu huyết nham thử cấp độ võ thánh là được. Nham thử cấp độ võ thánh, máu huyết cường đại tuyệt đối vượt xa máu huyết nham thử cấp độ đại tông sư. Sau khi hấp thu, thần long liệt khôn đao, bắc địa uy lực khải sẽ đạt được chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn. Đương nhiên thu hoạch máu huyết võ thánh nham thử, độ khó cũng thật lớn. Nham thử cấp độ võ thánh rất tự tôn và cường đại. Muốn để nó tự cống hiến máu tươi hầu như là chuyện không thế nào, muốn lấy được máu huyết võ thánh nham thử, biện pháp duy nhất là dùng thực lực cường đại công kích nham thử cấp độ võ thánh, áp đảo chém giết rồi lấy máu huyết, hoặc là dùng lực lượng cường mãnh chém nó, bổ da ngoài của nó, khiến nó đổ máu, trực tiếp hấp thu. Cường giả đại tông sư bình thường mà muốn làm vậy, tuyệt đối là điên rồi. Nhưng Dương Thạc lại khác, Dương Thạc biết rõ bản thân có cơ hội rất lớn làm được điều này. Bản thân cậy vào chính là thần long liệt khôn đao, võ thánh nham thử này có thực lực mạnh hơn nữa, lực phòng ngự có cao hơn thì cũng không thế như đại bằng kim sĩ vương kia, lực phòng ngự bên ngoài có thế so với ngũ cấp thần binh, chỉ cần không đạt tới cấp độ ngũ cấp thần binh, Dương Thạc liền có lòng tin sử dụng thần long liệt khôn đao hung hăng chém bên ngoài thân thế hắn, dùng trường đao nhiễm máu tươi của hắn, trong máu tươi có ấn chứa một lượng máu huyết nhất định, hấp thu đầy đủ máu tươi thì cũng hấp thu đầy đủ máu huyết. Hai đại pháp khí của hắn cũng có thế tăng lên diện rộng, quỳnh, bị võ thánh nham thử kia đụng vào, cửu dương chân thân Dương Thạc bay thẳng ra ngoài, quỳnh, nổ mạnh một tiếng, hung hăng nện trên mặt đất, tạo thành một cái hố to trong động đá này, cũng may cửu dương chân thân còn chưa bị công kích tan rã ra, tuy nham thử này có phòng ngự mạnh mẽ, tốc độ cũng không chậm, thậm chí răng nhọn móng sắt cũng coi như sắc bén, nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó là không chuẩn bị công kích tuyệt cường. Không thế một chiêu đánh nát cửu dương chân thân Dương Thạc, phá không vỡ khiến Dương Thạc có cơ hội. Võ thánh nham thử này thoáng cái đánh bay Dương Thạc, thân hình cũng hơi dừng lại, chính là lúc dừng lại này, Dương Thạc đã hoàn toàn bắt được hình tượng của nó. Võ thánh nham thử này dài khoảng chừng hơn 4 thước, hình thế dung mạo dường như không khác nham thử bình thường lắm, chẳng qua da lông của nó không có màu xám bạc như nham thử cấp độ đại tông sư mà là màu bạc sáng chói mắt. Mặc dù trong động đá đen kịt này nhưng cũng mơ hồ tỏa ra một tia có thể nhìn thấy rõ ràng được, va chạm thoáng một phát với Dương Thạc. Thực ra võ thánh nham thử này cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Phòng ngự bên ngoài cửu dương chân thân Dương Thạc đã đạt tới cấp độ tứ cấp thần binh, không kém phòng ngự của võ thánh nham thử này lắm. Trong lúc va chạm, nham thử cấp độ võ thánh này cũng cảm giác khí huyết bản thân chấn động một hồi, mà Dương Thạc, tuy tổn thất hơn, thậm chí cơ bắp xương cốt chân thân đều bị đứt gãy, nhưng cửu dương chân thân này là do thần hoa nguyên lực ngưng tụ thành chân thân, chỉ cần không phải một lần nứt vỡ, cho dù thương thế có lợi hại thì cũng có bất kỳ ảnh hưởng nào với Dương Thạc. Chiếu, hầu như không có nửa phần dừng lại, vừa mới rơi xuống đất, cửu dương chân thân Dương Thạc lập tức vọt lên, lại đụng vào võ thánh nham thử kia, quỳnh, tiếng bạo nổ lại vang lên. Lúc này đây, võ thánh nham thử này bị cửu dương chân thân Dương Thạc đụng một cái, trực tiếp lão đảo. Tuy cửu dương chân thân Dương Thạc thảm bại hơn, bay ngược ra ngoài 20-30 trượng, hung hăng đụng vào vách tường trong động đá. Nhưng nham thử cấp độ võ thánh này cũng bị lão đảo, điều này khiến võ thánh nham thử nổi giận đến cực hạn. Khốn kiếp, đều tránh ra cho ta. Bổn tọa nhất định phải giết tên tiểu tử này, hét lên một tiếng khiến những nham thử cấp độ đại tông sư kia tránh ra, võ thánh nham thử lại lao về phía Dương Thạc, hai móng vuốt lớn lạnh lẽo lóng lánh đánh lên ngực cửu dương chân thân Dương Thạc, phốc. Phốc, lúc này võ thánh nham thử đã dùng đến lực lượng cường đại nhất của bản thân để công kích đến trước mặt Dương Thạc, đồng thời hai móng vuốt như trường mâu, phốc phốc hai tiếng, trực tiếp đâm vào trong lồng ngực cửu dương chân thân Dương Thạc. Quán tính cực lớn, cửu dương chân thân Dương Thạc hung hăng nện xuống mặt đất, tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm chết, vẻ mặt võ thánh nham thử này vô cùng dữ tợn. Chương 342, Thiên Phú Thôn Vệ của Bắc Địa Uy Lực Khải. Vừa mới bắt đầu, võ thánh nham thử này còn cố kỵ thân phận Dương Thạc, không nghĩ sẽ đánh chết Dương Thạc, còn lần này, võ thánh nham thử này căn bản bất chấp hết, giờ phút này, nó thầm nghĩ hung hăng đánh chết Dương Thạc, để Dương Thạc trả giá vì lúc trước đã khiêu khích nó. Nhưng chính là lúc hai móng vuốt đâm vào trong thân thể cửu dương chân thân Dương Thạc, ý đồ muốn bẻ vụn tất cả nội tạng của Dương Thạc thì đồng thời, võ thánh nham thử này chợt phát hiện ra trong khoang ngực của Dương Thạc rõ ràng không có chút nội tạng nào tồn tại. Giết ta! Ngươi, còn chưa được. Sau một khắc, âm thanh băng hàn của Dương Thạc chợt vang lên. Xoẹt! Ngay sau đó, võ thánh nham thử này lập tức cảm giác được hư không sau đầu chấn động, trực tiếp bị xé mở. Hô! Một luồng đao phong mạnh mẽ chém tới sau lưng hắn, có người đánh lén, võ thánh nham thử nhíu mày, nhưng giờ phút này, võ thánh nham thử căn bản không quan tâm lắm, chê cười. Đánh lén hắn. Lực phòng ngự của võ thánh nham thử này không kém sau khi cửu dương chân thân Dương Thạc biến thân đệ nhị trọng huyền ưng bao nhiêu, trừ phi là vũ khí cấp độ ngũ cấp thần binh, bằng không thì căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự bên ngoài của võ thánh nham thử này. Về phần kình khí đập lên, võ thánh nham thử này càng không sợ chút nào. Nham thử có lực tương tác với đại địa cực cao, là dị thú thuộc tính địa trầm trọng, lực lượng chính là đặc điểm của nó. Trừ phi cường giả võ thánh đến, nếu không thì căn bản không thế nào dùng kình khí chấn động tổn thương đến võ thánh nham thử này. Tự tin, giờ phút này, võ thánh nham thử kia cũng không trốn. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, trống, trống, trống, chính là sau một khắc. Kình phong sau lưng đã đánh lên người võ thánh nham thử, đệ tam trọng hổ báo lôi âm bỗng nhiên bộc phát ra, tiếng rồng ngâm bạo vang, giống như một con thần long thượng cổ đột nhiên xuất hiện sau lưng võ thánh nham thử, duỗi móng vuốt sắc bén ra, hung hăng trảo kích tới đây vậy. Cang, một kiếm kim loại giòn vang đột nhiên vang lên sau lưng võ thánh nham thử này, chính là nháy mắt sau đó, võ thánh nham thử này chợt cảm giác được sau lưng hắn cực nóng, nóng rát đau đớn, làm sao mà, sau một khắc, võ thánh nham thử này có thể phát hiện rõ ràng sau lưng hắn dường như đã bị chém thành một miệng máu hơn một thước, máu tươi thoáng cái chảy ra, khí huyết nhanh chóng biến mất một ít, bị lưỡi dao sắc bén này lập tức hấp thu hết, thần long liệt khung đao, chính là vừa rồi, thân thế Dương Thạc xé rách hư không mà đến, cầm thần long liệt khung đao trong tay hung hăng chém về phía sau lưng võ thánh nham thử, khiến sau lưng nó bị chém thành miệng máu, máu tươi tràn ra trong thân thế võ thánh nham thử này lập tức bị thần long liệt khung đao hấp thu. Ông, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng thần long liệt khôn đao hấp thu huyết dịch võ thánh nham thử, liền phát ra tiếng rồng ngâm, kêu to như chim sẻ. Hiển nhiên đối với thần long liệt khôn đao, hấp thu huyết dịch võ thánh nham thử có rất nhiều chỗ tốt, đây không phải bản thế của ngươi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng còn có phân thân, võ thánh nham thử này bị Dương Thạc đánh lén, thoáng cái bị thương sau lưng, không khỏi giận dữ. Nó cũng không ngốc, lập tức liền đoán ra Dương Thạc có hai đại phân thân, đây là dùng chân thân hấp dẫn nó, lại dùng thân thế đánh lén khiến nó bị thương, hấp thu máu tươi của nó. Theo bản năng, Võ Thánh Nham Thử nghĩ muốn công kích ngược lại thân thế Dương Thạc. Nham Thử tiền bối, ngươi đã đoán đúng rồi. Đây vốn chỉ là chân thân do chân khí của ta ngưng tụ thành mà thôi. Đáng tiếc, chính là chân thân này của ta, ngươi dãy dụa cũng khó khăn. Trên mặt Cửu Dương chân thân Dương Thạc lộ ra vẻ vui mừng, hai tay mạnh mẽ nhoáng lên, trực tiếp bắt thân thế Võ Thánh Nham Thử này lại, khiến Võ Thánh Nham Thử căn bản không thế nào quay người công kích nhục thế của hắn. Cửu Dương chân thân Dương Thạc bại lộ trước mặt Dương Tử Mặc cũng không tính là lá bài tẩy gì, dứt khoát liền ăn ngay nói thật với Võ Thánh Nham Thử này. Hiện tại Dương Thạc chính là muốn dùng Cửu Dương chân thân cuốn lấy Võ Thánh Nham Thử này, thân thế cầm Thần Long Liệt Khôn Đao hung hăng công kích nó. Khốn kiếp, Võ Thánh Nham Thử đã tức giận đến cực hạn. Can! Can! Thừa dịp Cửu Dương chân thân cuốn lấy Võ Thánh Nham Thử này, thân thế Dương Thạc lại hung hăng bổ ra hai đao vào sau lưng Võ Thánh Nham Thử này. Máu tươi bắn ra như bão tố, một bộ phận bị Thần Long Liệt Khôn Đao hấp thu, bộ phận khác trực tiếp bắn lên Bắc Địa Uy Lực Khải mặt trên thân thế Dương Thạc, bị Bắc Địa Uy Lực Khải hấp thu. Chết cho ta! Trong cơn tức giận, Võ Thánh Nham Thử đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, ớ mờ ầm, lực dãy dụa cực lớn, vậy mà đã đánh vỡ nát Cửu Dương chân thân Dương Thạc. Giờ phút này, nó mới chân chính triển khai lực lượng mạnh mẽ ra, chân vỡ Cửu Dương chân thân Dương Thạc. Võ Thánh Nham Thử này khẽ nhoáng lên chiếu một cái, nhanh chóng lao tới thân thế Dương Thạc, nhưng đúng lúc này, chỉ nghe phù một tiếng. Hư không phía trên thân thế Dương Thạc mở ra, một thiếu nữ áo trắng liền xuất hiện trong mảnh không gian này. Thiếu nữ áo trắng này không làm động tác dư thừa, chẳng qua nhẹ nhàng lắc tiểu linh đang trong tay một cái, một luồng công kích sóng âm lập tức bao phủ Võ Thánh Nham Thử đang lao về phía Dương Thạc. Ông, trong đôi mắt Võ Thánh Nham Thử hiện ra vẻ mê man, hoàn toàn mất quyền khống chế thân thế. Thân thế màu trắng bạc theo quán tính bay đến trước mặt Dương Thạc, can, bị Dương Thạc dùng Thần Long Liệt Khôn Đao hung hăng bổ trúng, chiếu, chiếu, chiếu. Ngay một khắc sau đó, Cửu Dương chân thân Dương Thạc lại ngưng tụ, điều khiển năm thanh Đạo Hoàng Kiếm, cũng hung hăng chém về phía Võ Thánh Nham Thử. Cửu Cửu Đạo Hoàng Kiếm cũng là vũ khí vô cùng sắc bén, có thể phá vỡ phòng ngự của Võ Thánh Nham Thử này. Võ Thánh Nham Thử này đần độn, tùy ý bị hai thân thế của Dương Thạc chà đạp công kích, thân thế không ngừng bị chém ra miệng máu, đại lượng máu tươi không ngừng chảy ra. Cũng may nó đã sớm tiến vào cấp độ Võ Thánh, khí huyết nồng đậm, tổn thất một chút cũng không coi vào đâu. Nếu là Nham Thử cấp độ Đại Tông Sư, tổn thất nhiều khí huyết như vậy, không chết cũng phải hôn mê. Đại lượng khí huyết đều bị Thần Long Liệt Khôn Đao hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Thần Long Liệt Khôn Đao dĩ nhiên đã hấp thu bảo hòa, những máu tươi kia bắn tới Bắc Địa Uy Lực Khải, bị Bắc Địa Uy Lực Khải nhanh chóng hấp thu hết. Cùng lúc đó, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được Bắc Địa Uy Lực Khải bắt đầu xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Hai thân thể của Dương Thạc đồng thời ra tay. Hơn nữa Dương Thạc dùng Thần Âm Linh đang ảnh hưởng tới tâm thần Nham Thử cấp Võ Thánh này. Trong thời khắc đó, Nham Thử cấp Võ Thánh hầu như trở thành một mục tiêu sống cho Dương Thạc, không ngừng bị chà đạp, trong nháy mắt trên thân thể đã xuất hiện mười mấy lỗ máu. Khốn kiếp, chẳng qua Võ Thánh Nham Thử này cũng rất mạnh mẽ, tuy bị Thần Âm Linh đang ảnh hưởng nhưng hầu như chỉ chưa tới 5 nhịp thở là đã hồi phục rồi. Quát lên một tiếng, Nham Thử Võ Thánh ra tay mạnh mẽ, đánh bay Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Ô, ô, ông, đúng thời điểm này, Thần Âm Linh Đan của Dương Địch lại công kích tới, Nham Thử Võ Thánh này lại rơi vào trạng thái đần độn. Vốn với thực lực Đại Tông Sư của Dương Địch sơ giai, thi triển công kích của Thần Âm Linh Đan, tối đa có thể làm cho cường giả Võ Thánh thất thần trong nháy mắt mà thôi. Đối phó với Võ Thánh sơ giai như Mạc Vân Cốc thì cũng chỉ ảnh hưởng tới tâm thần của Mạc Vân Cốc, không thể khiến hắn rơi vào trạng thái đần độn. Bình thường mà nói, chỉ có đối phó với cường giả Đại Tông Sư cùng cấp độ thì Dương Địch mới có thể tạo thành công hiệu tương đối cường đại, làm cho kẻ địch đần độn trong mấy nhịp thở. Hiện tại tình huống đối phó với Nham Thử này lại bất đồng. Đầu tiên chính là thực lực của Dương Địch. Những ngày nay Dương Địch cố gắng cảm ngộ, lại bế quan lần nữa. Chính vừa rồi, nàng khôi phục từ trạng thái bế quan, không ngờ đã trực tiếp bước vào cấp độ Đại Tông Sư trung giai, thực lực so với lúc đánh lén Mạc Vân Cốc đã mạnh hơn một tầng. Tiếp theo là Thần Âm Linh Đan. Sau khi hấp thu máu huyết của Nhiếp Hồn Thúy Điểu, uy lực của pháp khí Thần Âm Linh Đan này tăng vọt, trực tiếp có thể phát huy được công hiệu nhiếp hồn, hữu hiệu với cả cường giả Võ Thánh. Nguyên nhân cuối cùng chính là lực lượng thần hồn của Võ Thánh Nham Thử này căn bản không thể so sánh với Võ Thánh nhân loại được. Cường giả Võ Thánh dị thú bình thường mà nói đều có một số thiên phú mà Võ Thánh nhân loại không thể bằng. nhưng võ thánh dị thú lại có một chút thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt và nhược điểm này chính ở cường độ của thần hồn. Rất nhiều cường giả dị thú đều tu luyện tới cấp võ sư, cấp võ tôn mới mở linh trí. Lúc này cường độ thần hồn của bọn họ cũng không khác trẻ con nhân loại lắm. Về sau cố gắng tu luyện, đạt tới cấp độ võ thánh, cường độ thần hồn dù có gia tăng nhưng nếu so với võ thánh nhân loại thì còn không cách nào sánh nổi. Bình thường đều bằng cường độ thần hồn của đại tông sư nhân loại cả. Dưới đủ loại nhân tố khiến cho công kích từ thần âm linh đan của Dương Địch hiện giờ có thể tạo thành hiệu quả hết sức rõ ràng đối với nham thử võ thánh này. Công, công, công, võ thánh nham thử này vừa bị thần âm linh đan công kích, Dương Thạc liền chém tới tiếp. Đám nham thử cấp độ đại tông sư xung quanh đều trợn mắt há mồm kinh ngạc cả. Một cường giả siêu cấp đã gần với lão tổ tông tử thứ yêu thánh trong tộc đàn nham thử của mình. Nham thử cấp võ thánh không ngờ lại bị hai nhân loại kia chà đạp. Sự thật như vậy khiến hầu hết đám nham thử cấp độ đại tông sư này đều không thể tin nổi. Phải biết là nham thử thực lực cấp võ thánh kia gần như đã có thể hoành hành tạo đại hành sơn. Cộng thêm tộc đàn nham thử cường đại, khoảng 24 vị đại tông sư, có thể nói, nham thử nhất tộc hầu như đã trở thành tộc đàn dị thú đệ nhất của đại hành sơn. Lúc trước, ngay cả tổng biểu bả tử của Lục Lâm Nam Bắc Thập Tam tỉnh Đại Chu, Mạc Vân Cốc cũng đều hết sức kiên kỵ vị nham thử võ thánh này. Hai bên từng giao chiến một lần, Mạc Vân Cốc thậm chí còn phải chịu chút thiệt thòi nhỏ, mà bây giờ vị cường giả đệ nhị trong tộc đàn nham thử này là niềm kiêu hãnh của nham thử lại bị hai nhân loại cấp độ đại tông sư chà đạp. Đám nham thử đại tông sư này nghi là mình đang nằm mơ. Chí tê tê tê 3-4-5 nhịp thở, nham thử võ thánh kia bị chém cho mười mấy đao, đám nham thử đại tông sư mới kịp phản ứng. Chí tê tê tê, chí tê tê tê, đám nham thử này kêu ầm lên lao về phía Dương Thạc. Tuy không nghe hiểu đám nham thử này cuối cùng nói gì nhưng Dương Thạc cũng phán đoán được đám nham thử đại tông sư này hiển nhiên là tới cứu đầu lĩnh của tộc đánh chúng. Hấp thu đám máu huyết này thì cũng không thiếu nhiều rồi. Lúc này Dương Thạc đã chém trên người nham thử võ thánh ít nhất 30 đao. Thần Long Liệt Không Đao hấp thu máu huyết của nó đã bảo hòa, mà cả Bắc Địa Uy Lực Khải cũng đã hấp thu gần bảo hòa rồi. Máu huyết bắn ra từ một đao vừa rồi, sau khi hấp thu còn thừa tới một nửa, không dây dưa với chúng nữa. Đi thôi, Dương Thạc không oán không cừu với nham thử võ thánh này, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Xoẹt, xé mở hư không, thân thể Dương Thạc và Dương Địch nhanh chóng bay vào bên trong thập phương ca sa. Tiền bối, đa tạ máu huyết của ngài, ngày sau còn gặp lại. Chắp tay nói với nham thử võ thánh vừa mới khôi phục lại từ trạng thái đần độn, Dương Thạc xé mở hư không, chui vào đó rồi biến mất. Hắn dùng pháp khí thập phương ca sa này, trực tiếp đi ra khỏi sơn động. Chí tê tê tê. Vào một khắc này, trong miệng nham thử võ thánh truyền ra tiếng gào thét động trời. Dương Thạc, bổn tọa thề cuối cùng sẽ có một ngày trả lại những gì người làm hôm nay với bổn tọa. Miệng nham thử võ thánh này truyền ra tiếng gào rú rung trời. Tiếng gào thét này chấn động ông ông trong động đá, khiến Dương Thạc vừa mới rời động đá, xuất hiện ở trên bầu trời phía ngoài đại hành sơn cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Nhưng giờ phút này Dương Thạc căn bản chẳng quản nó gào thét gì, mở hư không ra, cửu dương chân thân của Dương Thạc dứt khoát đến trong không gian của thập phương ca sa. Trong không gian của thập phương ca sa, thân thể Dương Thạc và Dương Địch nhìn nhau. Hai người đều thở vào một hơi, sau đó cười cười hiểu ý, hai người phối hợp không ngờ có thể khiến cường giả cấp độ võ thánh kinh ngạc. Đây đã là chiến tích cực kỳ khủng bố rồi, tuy nhiên nhược điểm của nham thử võ thánh đã rất rõ ràng. Hơn nữa Dương Thạc và Dương Địch có pháp khí như thần âm linh đang cùng thần Long Liệt Khôn Đao phụ trợ. Đương nhiên có pháp khí cường đại cũng thể hiện một phần thực lực của bản thân. Giống như Dương Tử Mặc, không phải dựa vào thiên đạo thần hoàng giáp và tam thiên đạo hoàng kiếm mới có thể so với cường giả cấp độ võ thánh sao. Pháp khí trong nhiều tình huống sẽ phát huy được công dụng rất quan trọng, tại thời điểm văn minh nhân đạo năm xưa còn chưa thành lập. Đám cao thủ tuyệt thế của nhân tộc là đạo hoàng, nhân hoàng chém giết với thần long thượng cổ cũng dựa vào pháp khí mạnh mẽ cả đấy. Dương Thạc đến đại hành sơn cũng là vì thu hoạch một chút máu huyết dị thú, tăng cường uy lực pháp khí của mình. Lần này chọc phải nham thử võ thánh, sau này gặp mặt nó, chỉ sợ nó sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Dương Thạc mang theo nét vui vẻ, miệng nói, thiếu gia, lần sau nếu võ thánh nham thử tới tìm thiếu gia gây phiền toái thì chúng ta lại chà đạp nó là được. Lại nói, lúc này nó bị chúng ta chà đạp cũng là tự nó tìm tới thôi. Dương Địch đáp lời, Dương Thạc cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy cũng giống thế thật. Nếu như nham thử võ thánh không ra tay thì Dương Thạc tối đa chỉ bắt lấy một nham thử đại tông sư, lấy ít máu của nó mà thôi. Võ Thánh Nham Thử kia không nên chạy tới bắt giết Dương Thạc, cuối cùng mới bị Dương Thạc phản kích mạnh mẽ, chém giết không ngừng, tiền mất tật mang. Được rồi, không quản tới những thứ này nữa, xem thử Bắc Địa uy lực khải hấp thu máu huyết của Nham Thử Võ Thánh xong có biến hóa gì không. Chương 343, bốn đại cường giả Võ Thánh Đại Thần Quân. Phất phất tay, loại bỏ tạp niệm trong đầu, Dương Thạc bắt đầu nghiên cứu Bắc Địa uy lực khải của mình, độ cứng và bề ngoài vẫn như là thần binh tam cấp, không đến thần binh tứ cấp. Không có gia tăng quá lớn. Biên độ tăng trưởng lực lượng cũng vẫn như cũ, mặc Bắc Địa uy lực khải vào, Dương Thạc nhúc nhích cơ thể. Hiệu quả tăng cường lực lượng của áo giáp này hầu như không hơn chút nào, nó khiến Dương Thạc cảm thấy giống hệt lúc chưa hấp thu máu huyết của Võ Thánh Nham Thử, thế là thế nào? Hấp thu máu huyết của dị thú cấp độ võ thánh mà lại không đề cao sao? Dương Thạc chau mày, phải biết lần trước thần âm linh đang chỉ hấp thu máu huyết của Nhiếp Hồn Thúy Điểu mà lập tức đã có được bí pháp thiên phú của Nhiếp Hồn Thúy Điểu là Nhiếp Hồn rồi. Đó chỉ là máu huyết dị thú cấp độ đường thủy điếm độ phù hợp 11 phần thôi. Hiện tại độ phù hợp của Bắc Địa uy lực khải và Nham Thử đạt 12 phần, hơn nữa lại hấp thu máu huyết của Nham Thử cấp võ thánh, không ngờ lại chẳng thay đổi gì. Thế này thì cũng quá khó hiểu đi. Ồ, thiếu gia, phía trên áo giáp của ngươi trước có một khe nứt bị Dương Tử Mặc chém. Hình như giờ có thay đổi một chút rồi. Vào lúc Dương Thạc đang nghi hoặc thì Dương Địch lại cất tiếng nói kinh ngạc. Hả? Dương Thạc sững sờ, cũng nhìn về phía khe hở ở bả vai của Bắc Địa uy lực khải. Vừa nhìn lại, Dương Thạc lập tức phát hiện ra, khe hở phía trên Bắc Địa uy lực khải quả nhiên đã nông đi không ít. Chẳng lẽ Bắc Địa uy lực khải hấp thu máu huyết của Nham Thử xong lại đạt được tới tình trạng sinh ra huyết nhục như Thần Long nói, có thể tự động phục hồi vết thương sao? Tiểu gia, ta xem một chút. Thần Long nghe Dương Địch nói liền cũng chạy qua, nhìn thoáng qua khe hở bên trong Bắc Địa uy lực khải kia. Ồ, đúng là nông hơn một chút, hơn nữa. Tiểu gia, còn giống như càng ngày càng nông đi. Tốc độ khôi phục này còn hơn áo giáp của Nhân Hoàng trước kia chứ không kém đâu. Thần Long chỉ nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện ra khe hở càng ngày càng nông. Thời gian dần trôi qua, nó gần như đã được khôi phục hoàn toàn. Không đúng. Chỉ hấp thu chút máu huyết như vậy, tuyệt đối không đạt tới cấp độ sinh ra huyết nhục mà. Nhìn chằm chằm vào Bắc Địa uy lực khải, Thần Long nghiêng đầu, cũng lộ vẻ khó tin. Chẳng lẽ là, nghĩ nửa ngày, hai mắt to như chuông đồng của Thần Long chợt sáng ngời. Tiểu gia, thiên phú của Nham Thử là thôn phệ đấy. Thôn phệ khoáng thạch, hấp thu tinh túy, đưa lên phòng ngự trên da lông của mình. Bắc Địa uy lực khải này có phải đã có được bí pháp thiên phú thôn phệ, có thể tự động hấp thu nguyên tố kim loại xung quanh, dung nhập vào bản thân, chữa trị tổn thương không? Thần Long nhanh chóng nói ra suy đoán trong nội tâm mình, thôn phệ nguyên tố kim loại, dung nhập bản thân, tiến hành chữa trị sao? Nghe thấy lời nói của Thần Long, Dương Thạc cũng phải hít sâu một hơi. Nếu đúng như lời Thần Long nói, Bắc Địa uy lực khải đã thu được thiên phú thôn phệ của Nham Thử. Nếu thế thì bộ giáp này không khỏi quá nghịch thiên đi. Năng lực thôn phệ thiên phú của Nham Thử chính là thôn phệ sạch khoáng thạch, dung nhập khí tức khoáng thạch vào trong những chiếc răng, móng sắc nhọn cùng với da lông của mình, để tăng cường năng lực công thủ của mình. Trên thực tế, đó cũng không tính là một loại thiên phú. Dù sao thì hầu như tất cả các sinh vật, bất kể là dị thú hay là người thì đều thôn phệ vật thể để hấp thu năng lượng, rèn luyện bản thân. Chỉ có điều là sinh vật bình thường chỉ có thể thôn phệ một số đồ ăn bình thường mà thôi, không thể thôn phệ được khoáng thạch. Nhưng trên thực tế, cả hai không khác nhau quá lớn về bản chất, trực tiếp nuốt luôn. Đây là một loại thôn phệ tương đối thấp cấp, còn thôn phệ cao cấp chính là thân thể trực tiếp hấp thu linh khí từ trong không khí, sau đó dung nhập vào bên trong bản thân. Võ giả tu luyện tới cấp độ luyện khí, có thể mở ra lỗ chân lông toàn thân, thôn phệ được linh khí xung quanh. Giờ phút này, dường như Bắc Địa uy lực khải của Dương Thạc đang hấp thu khoáng vật xung quanh, dung nhập nguyên tố kim loại vào bên trong bản thân, tăng cường năng lực phòng ngự của mình. Hơn nữa có thể chữa trị thương tổn của mình với tốc độ cực nhanh. Đây chính là thiên phú thôn phệ. Sau khi máu huyết của Nham Thử bị hút vào, dường như Bắc Địa uy lực khải đã có được loại bí pháp này. Dương Thạc nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Địa uy lực khải, vẫn còn hơi khó tin. Dù sao thì việc một chiếc áo giáp lại có được thiên phú như vậy thực sự là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Nhưng trên thực tế, điều này cũng không phải là quá kỳ quái. Bản thân những pháp khí như áo giáp này vốn có rất nhiều công hiệu kỳ quặc đấy. Chúng có thể tràn ra công kích thần hồn, có thậm chí có thể tự do biến hóa hình thái. Nhân hoàng giáp thì đến được cấp độ huyết nhục diễn sinh, không khác biệt lắm với các sinh vật. Hơn nữa ở bên trong pháp khí còn có thể sinh ra khí linh đã có thân thể, đã có thần hồn, dường như một pháp khí không khác gì so với dị thú bình thường, cho nên thiên phú thôn vệ cũng không phải là quá đặc biệt. Tiểu gia, ta không biết cái áo giáp này có thiên phú thôn vệ không, nhưng ngược lại là có thể kiểm nghiệm thoáng một chút xem nó có thiên phú này không. Thần Long lại lên tiếng, tiểu gia, ngươi mài một khối quặng sắt thành bụi phấn, sau đó vẫy vào bắc địa uy lực khải này để xem nó có thể hấp thu không. Thần Long nói, ừ. Dương Thạc gật nhẹ đầu, ở trong không gian thập phương ca sa này, Ẩn Giao Vương đã để lại không ít khoáng thạch, một ít khoáng thạch cấp cao trong đó đã dùng để rèn đao Thần Long Liệt Khôn rồi, nhưng khoáng thạch cấp thấp cũng không thiếu. Vù, Dương Thạc khẽ vẫy tay, lập tức một khối khoáng thạch bay nhanh như sao chổi tới trong tay hắn. Hắn bóp nhẹ, khối khoáng thạch cấp trung này lập tức tan thành bụi phấn, sau đó bị hắn ném xung quanh bắc địa uy lực khải. U u u, trong tích tắc, Dương Thạc nhận ra những bột phấn khoáng thạch này bị bắc địa uy lực khải hấp thu với tốc độ cực nhanh. Bắc địa uy lực khải giống như đã trở thành một khối nam châm cực lớn vậy. Trong tích tắc, những bột phấn khoáng thạch này đã biến mất ở phía trên bắc địa uy lực khải của Dương Thạc. Ngay sau đó, Dương Thạc dùng mắt thường có thể nhìn thấy miệng vết thương nhỏ trên bắc địa uy lực khải ở đầu vai của mình đang nhanh chóng khép lại. Chỉ hơn 10 hơi thở đã không còn nhìn thấy vết thương này nữa. Nó thật sự có thể thôn vệ khoáng thạch sao? Lập tức Dương Thạc mở to mắt, hắn lại tìm một khối khoáng thạch mài thành bụi phấn rồi chiếu vào xung quanh bắc địa uy lực khải. Nhưng lúc này, những bụi khoáng thạch này bồng bềnh trôi, dường như toàn bộ đều rơi xuống đất, chỉ có một phần cực nhỏ là bị hấp thu. Hả? Không thể thôn vệ thêm sao? Dương Thạc sững sờ, thiếu gia, ngươi thật ngốc. Vừa rồi bắc địa uy lực khải có lỗ hổng, cho nên cần hấp thu rất nhiều bụi khoáng thạch để bù vào lỗ hổng này. Hiện tại bắc địa uy lực khải đã hoàn hảo, không hao tổn gì, cho nên cũng không thể tiếp tục thôn vệ bụi khoáng thạch đấy. Nếu vẫn tiếp tục thôn vệ thì chẳng phải là bắc địa uy lực khải sẽ càng ngày càng nặng sao? Đến lúc đó, cho dù thiếu gia có nhiều khí lực hơn nữa thì cũng không mặc được. Dương Địch nhìn vẻ ngạc nhiên của Dương Thạc, liền nói, hắc hắc, vẫn là tiểu nãi nãi thông minh. Thần Long cười hắc hắc, tiểu gia, cái áo giáp này của ngươi đã có được thiên phú thôn vệ nhưng không phải là cái gì nó cũng thôn vệ. Nếu khoáng thạch cấp độ quá kém thì nó sẽ không thôn vệ đấy, trừ khi đẳng cấp khoáng thạch cao hơn so với tài liệu bản thân nó, bằng không mà nói, nó sẽ không thôn vệ đâu. Thần Long nói, thì ra là thế. Dương Thạc gật nhẹ đầu, đạo lý rất đơn giản. Bắc địa uy lực khải đã là một áo giáp tốt rồi. Giống như là tử thử yêu thánh thôn vệ tử ngọc vậy. Nếu sau đó cho tử thử yêu thánh nuốt một ít khoáng thạch bình thường thì dĩ nhiên phòng ngự bên ngoài thân thể tử thử yêu thánh sẽ không tăng lên chút nào. Trừ khi là có các loại khoáng thạch cao cấp hơn tử ngọc thì sau khi tử thử yêu thánh thôn vệ, phòng ngự bên ngoài thân thể mới có thể gia tăng. Muốn bắc địa uy lực khải phát huy công hiệu thôn vệ thì phải tìm được một số khoáng thạch cao đẳng. Khoáng thạch cao đẳng cũng không phải là dễ dàng tìm được, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, nhưng trong kho hàng cấm quân tại Kinh Thành có khá nhiều loại khoáng thạch, có lẽ cũng có mấy viên. Huống hồ còn có kho tàng hoàng thất, trong đó chắc chắn có nhiều khoáng thạch tốt, chỉ cần có thể lấy những khoáng thạch kia rồi mài nhỏ, rải xung quanh bắc địa uy lực khải thì lập tức bắc địa uy lực khải có thể thôn vệ, tăng cường bản thân. Dương Thạc nghĩ tới việc tiến vào trong kho hàng hoàng gia, đương nhiên, cho dù không thôn vệ được khoáng thạch cao đẳng thì đạt được năng lực thôn vệ này cũng coi như là không tệ rồi. Ít nhất thì nếu lại bị một kiếm của Dương Tử Mặc chém vào, bắc địa uy lực khải có thể nhanh chóng khôi phục thương tổn. Dương Thạc cực kỳ hài lòng đối với công hiệu của máu nham thử võ thánh kia. Mặt khác, sau khi đao thần long liệt khôn hấp thu máu của nham thử võ thánh, linh tính cũng đã thay đổi nhiều. Tuy tăng tiến không quá rõ ràng nhưng chỉ cần biến hóa rất nhỏ cũng đủ khiến cho Dương Thạc mừng rỡ. Ta đi ra cũng đã gần 10 ngày rồi, không biết bên Kinh Thành thế nào. Chuyến đi này, mục đích của Dương Thạc xem như cơ bản đã đạt thành. Ở phía Kinh Thành, đoán chừng Dương Thành vẫn đang giằng co cùng Dương Tử Mặc. Dương Thành đưa tin cho Dương Thạc, nói rằng viện quân của hai bên đều chưa tới, trận chiến quy mô lớn cũng chưa bắt đầu. Mặc kệ, bọn hắn vẫn tiếp tục trì hoãn thì ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, hấp thu huyết mạch dị thú ở núi Đại Hành này. Hơn nữa, ta muốn xem có thể tìm được một ít khoáng thạch mạnh mẽ để dung nhập bắc địa uy lực khải không. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, lại để cho Dương Địch và bản thể Thần Long tiếp tục tu hành trong không gian thập phương ca sa, cửu dương chân thân Dương Thạc xé mở hư không, lại tiến vào bên trong núi Đại Hành, đi dạo khắp nơi cùng phân thân của Thần Long. Cách cửa Đông Kinh Thành Đại Chu hơn 10 dặm là doanh trại Đại Thần Quân. Két, một tiếng chim ưng bén nhọn đột nhiên vang lên ở giữa không trung. một con kênh cực lớn xuất hiện ở trên bầu trời doanh trại này. Ngồi ở trên lưng kênh là hai người thanh niên, một nam, một nữ. Làn da hai người đều có màu đồng. Trên mặt cô gái kia đều là hoa văn đặc biệt, hình dáng, trang sức, quần áo rất nổi bật, trên cổ tay, cổ chân, cổ và tay cô đều đeo đồ trang sức vô cùng khéo léo. Người phương nào, người nào dám xông vào doanh trại đại thần quân ta? Quân sĩ tuần tra trong doanh trại nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của con kênh. Không ít quân sĩ đều kéo cung cài tên chỉ vào con kênh này, đồng thời lớn tiếng quát, hừ. Nam tử ngồi trên lưng kênh liếc qua đám quân sĩ phía dưới, từ trong lỗ mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Dương Tử Mặc, ngươi đãi khách như thế này sao? Lúc Dương Thiên cha ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn mời chúng ta đi ra phải bỏ ra một bộ công pháp thần tượng quyết làm một cái giá lớn, đối với cha ta cũng phải cung kính. Vậy mà ngươi lại dùng những thứ này để đón tiếp ta hả? Nam tử kia nói, vút, sau một khắc, một thân ảnh bay nhanh ra từ trong doanh trướng lớn nhất. Ha ha ha ha, thân ảnh này vừa xuất hiện đã cười lớn, khi tới phía dưới kênh, thân ảnh ấy đứng lại, hiện ra thân hình Dương Tử Mặc, ta tưởng là ai, thì ra là Đóa Tư huynh và Đóa Mẫu muội. Người Dương Mỗ không tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội. Những quân sĩ này chỉ là làm việc theo quân lệnh, ta tin rằng Đóa Tư huynh và Đóa Mẫu muội chắc sẽ không chấp nhặt cùng bọn họ đấy. Dương Tử Mặc nhìn về phía hai người ở trên không trung phía xa, vừa chắp tay vừa nói, hai người này chính là một đôi tử nữ Đóa Tư, Đóa Mẫu của A Cốt Đả, thủ lĩnh Nam Mang. Lúc trước, sau khi mời hai người này tới Kinh Thành, Dương Thiên đã đưa tin cho Dương Tử Mặc báo rằng bọn họ sẽ đến, cho nên Dương Tử Mặc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Két, kênh khẽ vỗ cánh, bay nhanh xuống doanh trại, Đóa Tư, Đóa Mẫu nhảy xuống từ trên lưng kênh. Đóa Tư ôm eo thon của em gái Đóa Mẫu, ngạo nghễ đi tới, ngươi là Dương Tử Mặc sao? Đóa Tư dương cầm lên nhìn Dương Tử Mặc nói, so với cha của ngươi thì còn kém xa lắm. Đóa Tư lập tức đánh giá Dương Tử Mặc, ha ha, cha ta chính là nhân kiệt, làm sao ta dám so sánh cùng với người. Dương Tử Mặc cười lớn, thuận miệng nói ra. Nhưng ở trong mắt Dương Tử Mặc lại hiện lên vẻ lo lắng, anh à, ngươi không nên nói Dương ca ca như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Đóa Mẫu lên tiếng, hai con ngươi vô cùng xinh đẹp đánh giá Dương Tử Mặc từ trên xuống dưới. Ta thấy Dương ca ca cũng không tệ đấy, ít nhất thì những nam tử trong bộ tộc chúng ta, cho dù là cường tráng hay thanh tú thì cũng đều không thể so sánh với Dương ca đâu. Vừa dứt lời, thân thể của Đóa Mẫu như tia chớp, đã đến trước mặt Dương Tử Mặc. Hai cánh tay ngọc đã ôm eo Dương Tử Mặc, ngẩng mặt lên, mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng thổi hơi về phía Dương Tử Mặc. Lông mày của Dương Tử Mặc hơi nhíu lại một cái, đâu có, đâu có. Ta thấy Đóa Tư huynh mới là người trẻ tuổi nổi bật, Dương Tử Mặc ta kém xa rồi. Dương Tử Mặc lùi lại nửa bước, kéo dài khoảng cách với Đóa Mẫu. Đóa Tư huynh và Đóa Mẫu muội đi đường xa đến đây, cũng không thể tiếp các ngươi ở bên ngoài, kính xin vào trong đại trướng. Dương Tử Mặc trong vừa nói vừa làm tư thế mời, ngay sau đó mang theo Đóa Tư à Đóa Mẫu về phía lều lớn. Soạt, Dương Tử Mặc mở rèm vải lều lớn ra, để Đóa Tư, Đóa Mẫu tiến vào trước. Đóa Tư huynh, Đóa Mẫu muội, vừa vặn hai vị tiên tử của Thiên Âm môn cũng vừa đến, trong quân doanh đại thần ta có thêm hai vị là đã có bốn vị cường giả võ thánh. Tuy hai vị tiên tử Thiên Âm môn vừa mới bước vào cấp độ võ thánh, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, xem ra lúc này chúng ta đã nắm chắc phần thắng, Dương Tử Mặc nói. Chương 344, Thiên Đạo Thần Âm và Mang Hoang Thần Tượng Quyết. Đóa Tư vừa sải bước vào doanh trướng, hai mắt lướt qua, lập tức Đóa Tư nhìn thấy trong doanh trướng có hai nữ tử ngồi ngang hàng, hai người đều tầm 20 tuổi, nhìn vào dung mạo thì dường như họ là chị em gái. Một người mặc đồ màu đỏ, một người mặc đồ màu xanh, có thể nói là Đông Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Vừa nhìn thấy hai cô gái này, hai mắt Đóa Tư lập tức sáng ngời, phụ nữ Đại Chu đúng là rất được. Vừa đi vào doanh trướng này, hai ánh mắt dâm tà của Đóa Tư vẫn dán chặt trên người hai cô gái xinh đẹp, trên mặt Đóa Tư mang theo nét cười tà dị. Hừ, cảm nhận được ánh mắt kia của Đóa Tư, hai cô gái cùng nhíu mày. Hai cô gái này không phải người khác mà đúng là thiên tài hiện nay của Thiên Âm môn, hai vị sư tỷ của Dương Địch, Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh. Cô gái mặc áo màu đỏ là Tô Thanh Như, còn cô gái mặc áo màu xanh là Tô Quân Ninh. Lúc này, Tô Thanh Như đã hơi khác so với mấy tháng trước. Vốn trên người Tô Thanh Như có khí chất thành thục, dịu dàng của cô gái nhà bên 26, 27 tuổi, còn khi đối mặt với kẻ địch thì lại là vẻ lạnh lùng, còn Tô Thanh Như bây giờ đã mất đi những khí chất này. Khí chất bây giờ là hoàn toàn xuất trần, giống như tiên nữ vậy, thậm chí, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không biết được tuổi thật của cô, mà trông cô giống như tiên nữ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi thôi. Nhưng vẻ xuất trần trên người cô lại cho người ta cảm giác, dù cô đã sống 1.000 vạn năm cũng không phải việc lạ. Tô Quân Ninh cũng giống vậy, khí chất lãnh diễm, cũng rất xuất trần. Lúc này, hai chị em đều đã đi vào cảnh giới võ thánh. Từ sau trận đánh giữa Ẩn Giao Vương với các cao thủ Thiên Âm Môn, Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh đều ở ngay tại trong Thiên Âm Môn, bế quan tìm tu. Sau đó, Dương Thạc trở lại Đại Chu, bị Dương Thiên giam trong phủ Trấn Quốc Công suốt 4 tháng. Rồi sau đó, hắn lại bị A Mục Đạt Vượng truy đuổi đến tận bên trong Băng Nguyên Bắc Vực và chờ ở đó khoảng nửa năm rồi ra giết chết A Mục Đạt Vượng. Tiếp đó chính là lúc Thần Long xuất thế, hắn lại ở trong lòng đất Yến Sơn mấy tháng. Đến bây giờ, cũng đã qua hơn 1 năm rồi. Trong 1 năm này, vậy mà hai chị em Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh đều đi vào cảnh giới võ thánh. Nhất là Tô Quân Ninh, trực tiếp từ cảnh giới võ tôn thăng chức lên võ thánh, đã vượt qua 2 cảnh giới lớn. Tất nhiên, trong thời gian này, không phải Tô Quân Ninh có lĩnh ngộ thì cũng gặp được cơ duyên nào đó. Lúc này, hai vị võ thánh của Thiên Âm Môn đã đến trong doanh trại của Đại Thần Quân. Từ đó có thể thấy, hai người này là do Thiên Âm Môn phái tới để giúp đỡ Dương Tử Mặc công phá kinh thành Đại Chu. Các cô cũng vừa mới tới, còn chưa kịp nói mấy câu với Dương Tử Mặc thì bên ngoài vang lên tiếng chim ưng rít gào, sau đó Đoá Tư cùng Đoá Mẫu đã tới. Dương Tử Mặc liền bỏ lại hai người, đi nghênh đón Đoá Tư, Đoá Mẫu. Ngay sau đó, Dương Tử Mặc dẫn Đoá Tư, Đoá Mẫu vào doanh trướng. Lúc nhìn thấy Dương Tử Mặc dẫn hai người nam nữ có làn da màu đồng, mặc quần áo hở hang đi vào, hai chị em Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh đều không có ấn tượng gì với hai người kia. Bây giờ, Đoá Tư lại dùng ánh mắt dâm tà như vậy nhìn hai chị em, khiến cho trong lòng Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh cảm thấy có chút không thoải mái. Thanh Như tiên tử, Quân Ninh tiên tử, hai vị này là con trai và con gái của Nam Man Vương A Cốt Đả, huynh đệ Đoá Tư và muội muội Đoá Mẫu. Sau khi vào doanh trướng, Dương Tử Mặc liền giới thiệu Đoá Tư, Đoá Mẫu cho hai người Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh. Còn hai vị này là tiên tử Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh của Thiên Âm Môn. Đồng thời, Dương Tử Mặc cũng giới thiệu hai cô cho Đoá Tư, Đoá Mẫu. Đoá Tư còn chưa nói gì, thì Đoá Mẫu ở bên cạnh đã cười quyến rũ, đánh giá Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh từ đầu đến chân một lần. Một lát sau, Đoá Mẫu nhìn về phía anh trai mình, nói, anh, không ngờ bên Dương Đại Ca còn có hai cô gái xinh đẹp như vậy, khó trách, vừa rồi hình như Dương Đại Ca còn không thèm để ý ta, vừa nói, Đoá Mẫu vừa nhìn về phía Dương Tử Mặc. Trong ánh mắt mang theo vài phần u oán, xem ra lần này anh quá may mắn rồi, đã có hai cô gái xinh đẹp này hầu hạ thì chỉ sợ anh sẽ vui đến quên trời đất luôn. Chắc cũng không muốn quay lại Mang tộc Thập Vạn Đại Sơn đâu nhỉ. Dương Đại Ca, hình như hai cô gái xinh đẹp này còn chưa phá trinh. Không phải là Dương Đại Ca định tặng các nàng cho anh trai của ta đấy chứ, ha ha, Dương Đại Ca yên tâm. Quy củ của Nam Man chúng ta là có thể chia sẻ người phụ nữ mình thích. Chắc sau khi anh trai ta phá trinh các nàng thì sẽ chia sẻ các nàng cho Dương Đại Ca đấy. Đoá Mẫu tựa người vào lòng Dương Tử Mặc, vươn một ngón tay vẽ vài vòng trong ngực hắn. Đến lúc đó, 5 người chúng ta có thể thoải mái chơi đùa. Không biết Dương Đại Ca đã từng hưởng thụ qua một số bí pháp của Mang tộc chúng ta chưa? Đoá Mẫu sâu kín, nói, mà cùng lúc Đoá Mẫu nói ra lời này, sắc mặt hai chị em Tô Gia đều thay đổi. Dù là Dương Tử Mặc nghe xong mấy câu dâm đảng này cũng phải nhíu mày, vậy thì hai chị em Tô Gia càng đỏ mặt hơn, tức giận đến cực hạn. Dâm phụ, Tô Quân Ninh quát khẽ một tiếng, tuy Tô Quân Ninh đã thăng cấp lên cảnh giới võ thánh, khí chất xuất trần, nhưng dù sao thì tính cách của cô cũng còn nóng nảy hơn chị gái Tô Thanh Như nhiều. Vụt, tê, tê, vừa quát xong, Tô Quân Ninh liền di chuyển, nháy mắt đã đến gần Đoá Mẫu, vù vù, tay phải nhanh chóng giơ lên, ống tay áo mang theo tiếng gió vù vù, tát mạnh vào mặt Đoá Mẫu. Hừ, người muốn đánh ta hả? Đoá Mẫu thật không ngờ, một trong hai cô gái xinh đẹp trong doanh trướng này lại dám đánh mình. Tô Quân Ninh là cao thủ võ thánh, nên dù chỉ là một cái tát cũng mang theo sức mạnh. Có thể thấy, trong một chưởng này chứa sức mạnh không nhỏ, nhưng Đoá Mẫu cũng là cao thủ võ thánh. Đoá Mẫu biến sắc, rồi cả người chợt di chuyển, theo bản năng muốn tránh cái tát này. O-O-O-N-G. Mà đúng lúc này, một luồng sóng âm không biết từ đâu xuất hiện. Dưới sự ảnh hưởng của luồng sóng âm này, Đoá Mẫu chỉ cảm thấy trong người có chút không thoải mái, dù muốn tránh cái tát của Tô Quân Ninh nhưng lại bị chậm một chút. Đại Thiên Âm Chưởng, trong một cái tát này của Tô Quân Ninh lại kèm theo cả Đại Thiên Âm Chưởng, giống như uy thế của thiên đạo giáng xuống, làm ảnh hưởng tới khí lực của Đóa Mẫu. Bột, tiếng tát thanh thúy vang lên, cả người Đóa Mẫu lão đảo, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Cô ta vươn lưỡi liếm quanh khóe miệng, lại nếm đến mùi tanh của máu tươi. Ngươi dám đánh ta hả? Một lát sau, Đóa Mẫu biến sắc, ta đánh cái đồ dâm phụ, kỹ nữ, không biết xấu hổ nhà ngươi đấy. Chương 345, Thú Âm, Thiên Âm, Phạm Âm, Đại Thần Âm Linh Đan. Thanh âm lạnh lùng của Tô Quân Ninh vang lên bên tai Đóa Mẫu, muốn chết hả? Một lát sau, trên mặt Đóa Mẫu lập tức dữ tợn, rồi không hề do dự vươn tay, cầm lấy một con dao găm bằng ngà voi. Đóa Mẫu quát một tiếng, liền lao tới, cầm dao găm đâm mạnh về phía cổ Tô Quân Ninh, ầm ầm ầm. Rào rào rào, lập tức phát động ra hổ báo lôi âm tầng thứ ba. Một chiêu này của Đóa Mẫu giống như một con rắn độc cao vài chục trượng há to miệng tấn công tới, khí thế sắc bén, bao phủ xung quanh Tô Quân Ninh. Võ học mang gì mà cũng dám khoe khoang trước mặt đệ tử Thiên Âm môn sao? Đối với sự tấn công của Đóa Mẫu, vẻ mặt Tô Quân Ninh không hề thay đổi, một tay lật lên, lập tức đánh ra một chưởng. Một chưởng này giống như thiên đạo đại thế nhanh chóng áp xuống, căn bản không thể chống cự. Dưới uy thế của thiên đạo thì dù là đầu trâu mặt ngựa gì cũng yếu ớt như tờ giấy, nháy mắt bị đè ép, ầm ầm. Dưới uy thế của thiên đạo đại thế, khí tức độc xà của Đóa Mẫu lập tức bị tan vỡ. Không đợi dao găm của cô ta đâm tới trước mặt Tô Quân Ninh, một chưởng phong đã đâm trúng ngực Đóa Mẫu, đánh bay cô ta a xa. Oanh, oanh, oanh, cả người Đóa Mẫu bay thẳng ra ngoài, làm cho một số bàn ghế trong doanh trướng bị đập tan. Sau khi cô ta rơi xuống đất, phải lùi lại 3-4 bước mới đứng vững. Cùng lúc đó, khóe miệng Đóa Mẫu cũng tràn ra một chút máu tươi. Rõ ràng là cô ta đã bị thiên đạo thần âm của Tô Quân Ninh đánh thương nội tạng. Cô nương, ngươi dám đánh muội muội của ta hả? Mà ngay sau đó, Đóa Tư chợt quát lớn, hừ. Chỉ là đệ tử của Thiên Âm môn mà thôi. Đã làm kỹ nữ còn muốn được tôn thờ hả? Đừng nghĩ rằng ta sống trong rừng sâu mà không biết về các ngươi. Thiên Âm môn các ngươi chỉ là một cái hậu cung của Trấn Quốc Công Dương Thiên mà thôi. Chỉ sợ Tiễn Nguyệt, Minh Kiều cũng là đồ chơi dưới Hán Dương Thiên. Không chỉ thế, Ngọc Mạc Lâu ở kinh thành Đại Chu của các ngươi lại là kỹ viện. Đệ tử Thiên Âm môn các ngươi chính là kỹ nữa, ngàn người gối, vạn người cưỡi. Ta xem trọng các ngươi chính là phúc phận của các ngươi, còn muốn chống đối hả? Ầm ầm, Đóa Tư vừa nói xong, liền nhanh như một con mãnh thú, nháy mắt đã lao tới trước mặt Tô Quân Ninh. Võ học của chúng ta là Mang Di hả? Vậy để các ngươi xem võ học Mang Di ta có lợi hại hay không? Mang Hoang Thần Tượng Quyết, Đóa Tư quát một tiếng, rồi đánh mạnh hai chưởng về phía Tô Quân Ninh. Oanh! Oanh! Oanh! Một luồng thần hoang nguyên lực từ trong cơ thể Đóa Tư mạnh mẽ tuôn ra. Khi luồng thần hoang nguyên lực này tuôn ra liền nhanh chóng đan xen vào nhau và hóa thành một con voi lớn lông dài cao hơn một trượng. Con voi lớn lông dài này ngửa mặt lên trời thét dài ngao, o o một tiếng, sau đó tung lên bốn vó, ầm ầm lao tới chỗ Tô Quân Ninh. Mỗi bước chân của nó dẫm mạnh trên mặt đất, hư ảnh của con voi lớn này không phải khí thế của cao thủ võ thánh, mà là thần hoang nguyên lực chân chính ngưng tụ thành thượng cổ mãnh thú, cũng giống như cửu dương chân thân của Dương Thạc vậy. Nên thực lực nó rất mạnh mẽ, tuy hình thể con voi lớn này vô cùng to lớn nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm, nháy mắt đã đến trước mặt Tô Quân Ninh, nhanh chóng đánh tới. Dù Tô Quân Ninh có thực lực võ thánh thì nếu bị va phải cũng sẽ bị trọng thương, hừ, một người đánh không được liền lên cả hai sao. Huynh muội các ngươi bắt nạt muội muội của ta, chẳng lẽ cho rằng Thiên Âm môn ta không có ai hả? Mà cùng lúc con voi lớn này đánh tới, đột nhiên một thanh âm vang lên, Tô Thanh Như. Trong khoảnh khắc ấy, trong tay Tô Thanh Như chợt xuất hiện một chiếc linh đan xinh đẹp, lắc lư hướng về phía con voi lớn kia, Thiên Âm linh đan, oanh, oanh, oanh, Thiên Âm linh đan lắc lắc, liền có một luồng sóng âm từ trong Thiên Âm linh đan bắt đầu tuôn ra, nháy mắt đã lao tới trước mặt con voi lớn lông dài do thần hoang nguyên lực ngưng tụ thành của Đóa Tư kia, tách tách tách, tách tách tách, dưới áp bách của Thiên Âm, thân thể con voi lớn lông dài liền vang lên những âm thanh như tiếng rang đậu, toàn bộ thân thể voi lớn chấn động mạnh như muốn lập tức tan vỡ. Tuy con voi lớn lông dài này cũng giống như cửu dương chân thân của Dương Thạc đều do thần hoang nguyên lực ngưng tụ mà thành nhưng so với cửu dương chân thân thì nó còn thua xa. Cửu dương chân thân được gọi là chân thân, đó chính là do thần hoang nguyên lực ngưng tụ ra thân thể chính thức, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, thậm chí là mạch máu, đầy đủ mọi thứ, nên mới được gọi là chân thân. còn Đóa Tư thì không có công pháp giống như Cửu Dương Huyền Công. Voi lớn do thần hoa nguyên lực ngưng tụ thành của hắn chỉ là có hình dáng bề ngoài mà thôi, đừng nói là máu, kinh mạch mà xương cốt cơ bản cũng không có. Tức là, một tầng thần hoa nguyên lực bên ngoài tương tự với thuần dương kim thân ban đầu của Dương Thạc, và chỉ dừng lại ở mức độ kim thân mà thôi. Lúc trước, thuần dương kim thân của Dương Thạc bị một chưởng của Tô Thanh Như đánh tan. Bây giờ, con voi lớn của Đóa Tư không bị tan vỡ dưới sự tấn công của Thiên Âm Linh Đan đã là hơn xa bình thường rồi. Oanh, mà một lát sau, Tô Quân Ninh cũng phản ứng kịp, vẻ mặt cô nghiêm túc, lập tức đánh về phía trước một chưởng, Đại Thiên Âm chưởng. Một chiêu Đại Thiên Âm chưởng coi như đã hoàn toàn áp đảo được sức lực cuối cùng của voi lớn rồi. Một chưởng này mang theo tiếng vang ầm ầm, giống như có tảng đá lớn đè lên vậy. Vì thế kim thân của con voi lớn này liền vỡ thành từng khúc, hóa thành thần hoa nguyên lực nguyên thủy nhất, đã mất đi sự hỗ trợ của voi lớn, hai cái tay của Đóa Tư liền trở nên không đáng ngại. Bang, một tiếng trầm đục, Tô Quân Ninh đã hóa giải sự tấn công từ hai trảo của Đóa Tư, thân thể hai người đều rung động mãnh liệt, rồi nhanh chóng lùi lại 3-4 bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hai người Tô Quân Ninh cùng Đóa Tư dẫm bịch bịch trên mặt đất, mỗi dấu chân đều sâu tới hai tấc, hay cho một cái Thiên Âm Linh Đan, ngay cả Mang Hoang Thần Tượng Quyết của ta mà cũng có thể phá được sao? Đáng tiếc, cái mà các ngươi đánh tan chỉ là Mang Hoang Thần Tượng Quyết tầng thứ nhất mà thôi, ta thật muốn nhìn, hai người các ngươi có thể phá được Mang Hoang Thần Tượng Quyết tầng thứ hai, thứ ba của ta không? Đóa Tư quát khẽ một tiếng, rồi oanh một tiếng, bỗng nhiên từ người hắn xuất hiện một luồng khí thế mênh mông, rào. Rào, lúc này, Đóa Tư giống như biến thành một con voi khổng lồ vậy, hừ, các ngươi có Thiên Âm Linh Đan, thì chẳng lẽ Mang tộc ta không có linh đan hay sao? Cùng lúc đó, trong tay Đóa Mẫu cũng xuất hiện một chiếc linh đan nhỏ. Chiếc linh đan này màu đen, rõ ràng nó cũng là một loại pháp khí sóng âm. Lúc này, hai huynh muội này lại sử dụng thực lực mạnh nhất của mình để tranh tài với hai chị em Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh. Hai tên Mang Di Thiếu Văn Minh kia, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ các ngươi sao? Lúc này, Tô Quân Ninh cũng không hề nhượng bộ. Lúc Dương Tử Mặc thấy Đóa Tư chuẩn bị tung ra chiêu tấn công mạnh nhất, vèo, Dương Tử Mặc nhanh chóng đến trước mặt Đóa Tư. Đóa Tư huynh đệ, mọi người là người một nhà cả mà, không nên tự giết lẫn nhau. Dương Tử Mặc nhàn nhạt nói, rồi ấn xuống bả vai Đóa Tư. Cái gì? Đóa Tư nhíu mày, Dương Tử Mặc mà cũng muốn ngăn cản mình sao? Trong lòng Đóa Tư rất khinh thường Dương Tử Mặc, rắc rắc rắc, mà đúng lúc Đóa Tư nghĩ như vậy, đã thấy trên người Dương Tử Mặc xuất hiện những linh kiện giáp màu vàng. Những linh kiện này bao phủ toàn thân bên ngoài Dương Tử Mặc, nhanh chóng tạo thành một bộ áo giáp hoàn chỉnh, che kín toàn thân Dương Tử Mặc từ đầu tới chân, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Sau khi sử dụng Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, Dương Tử Mặc được bộ áo giáp này giúp gia tăng thực lực rất nhiều. Ầm ầm. Ầm ầm, một luồng uy áp còn hơn xa Thiên Âm Linh đang từ trên người Dương Tử Mặc tràn ra, rồi mạnh mẽ áp chế đến trên người Đóa Tư. Dưới uy áp thiên đạo của Dương Tử Mặc, khí thế của voi lớn từ trên người Đóa Tư gần như tan vỡ ra ngay. Ngay sau đó, Dương Tử Mặc cũng ấn được tay lên vai Đóa Tư, tuy không có quá nhiều lực nhưng cũng khiến cho Đóa Tư không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp sao? Vậy mà tên Dương Tử Mặc này lại có Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp? Chẳng lẽ, hắn thật sự là thiên mệnh chi tử? Trong lòng Đóa Tư kinh hãi. Rốt cục lúc này, hắn không dám khinh thường Dương Tử Mặc nữa. Không nói đến việc khống chế Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp chính là thiên đạo, mà chỉ cần mặc Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp thì cũng đủ khiến Đóa Tư kiên kỵ Dương Tử Mặc rồi. Với thực lực của Dương Tử Mặc hiện nay thì Đóa Tư cũng không dám quá đáng. Được rồi. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mấy vị đều thu tay lại thôi. Dương Tử Mặc nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, lạnh lùng nói, hừ, Đóa Mẫu trừng Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh một cái rồi cũng thu lại chiếc linh đan nhỏ trong tay. Cô có thể hiểu, Dương Tử Mặc thể hiện ra thực lực của là muốn cho ca ca Đóa Tư của mình không thể không tạm thời khuất phục. Hiện tại, Dương Tử Mặc tuyệt đối không cho phép bốn người đánh nhau trong doanh trại của Đại Thần Quân. Vẻ mặt hai người Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh đều lạnh lùng. Hai người cũng biết, lúc này không phải là lúc đánh nhau với huynh muội Đóa Tư, Đóa Mẫu. Chẳng qua, lời nói lúc trước của Đóa Mẫu vẫn khiến trong lòng hai người khó chịu. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy đôi huynh muội dâm đảng Thiếu Văn Minh này là hai chị em đã thấy buồn nôn rồi. Đại công tử, lần này, Tô Thanh Như nói trước, hai tỷ muội chúng tôi là phụng lệnh của môn chủ Thiên Âm Môn tới đây để hỗ trợ đại công tử phá kinh thành. Nếu đại công tử đã mời được ngoại viện thì ta nghĩ, có lẽ cũng không cần hai chị em chúng ta nữa. Vậy, hai chị em chúng ta xin rời đi trước thì tốt hơn. Tô Thanh Như không thèm nhìn Dương Tử Mặc, lạnh lùng nói, có thể nói, cho tới nay, Thiên Âm Môn vẫn là chỗ dựa lớn nhất của Trấn Quốc Công Dương Thiên. Tuy Trấn Quốc Công mạnh mẽ nhưng muốn chống lại Hoàng Thất Đại Chu thì còn kém một chút, bởi vì sau lưng Hoàng Thất Đại Chu có thiên hạ đệ nhất thánh địa võ đạo, Chân Vũ Môn. Trước khi Dương Tử Mặc khởi binh, Dương Thiên là vì có Thiên Âm Môn ủng hộ nên mới có địa vị ngang bằng với Hoàng Thất Đại Chu. Không chỉ thế, sau đó hắn còn từng bước phát triển, cuối cùng mới có thế lực khổng lồ như vậy. Lần này, Dương Tử Mặc đánh kinh thành, Thiên Âm Môn cũng phái ra hai cao thủ võ thánh là Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh tới giúp đỡ. Bây giờ Tô Thanh Như muốn rời đi đã thể hiện sự không hài lòng nhất rồi. Thiên Âm Môn thì giỏi sao? Không đợi Dương Tử Mặc nói, Đoá Tư đã lạnh lùng nói trước, chẳng qua có mấy cái võ thánh cấp thấp mà thôi. Hiện nay, Thiên Âm Môn đã sớm xuống dốc, sao có thể giúp đỡ Dương Thiên đối phó Hoàng Thất Đại Chu được? Theo ta được biết, đệ tử chân truyền Trương Tử Ngâm của trưởng môn Chân Vũ Môn Trác Tử Dương cũng đã tiến vào cảnh giới võ thánh. Bây giờ, Chân Vũ Môn đã có 7 tên võ thánh, lại thêm Huyền Vũ Yêu Thánh thì tổng cộng có 8 võ thánh. Mà mấy tên võ thánh cấp thấp của Thiên Âm Môn các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của Huyền Vũ Yêu Thánh. Nếu Thiên Âm Môn các ngươi tài giỏi thì sao Dương Thiên phải tiến vào Thập Vạn Đại Sơn để mời cao thủ mang tộc chúng ta đi ra? Đoá Tư hừ lạnh nói. Nghe lời này của Đoá Tư, sắc mặt hai chị em nhà họ Tô đều thay đổi. Tuy lời này của Đoá Tư khiến trong lòng hai người không thoải mái, nhưng các nàng biết Đoá Tư nói không sai. Tuy hiện nay Thiên Âm Môn cũng có 7 võ thánh nhưng võ thánh có thực lực mạnh nhất là Tiễn Nguyệt cũng chỉ miễn cưỡng là võ thánh trung kỳ mà thôi. Mà dù có thêm Lôi Điêu Vương thì cũng không phải đối thủ của thần thú trấn phái của Chân Vũ Môn, vị thứ 3 trong thập đại yêu thánh, Huyền Vũ Yêu Thánh, Thanh Như Tiên Tử, Quân Ninh Tiên Tử, huynh đệ Đoá Tư cùng muội muội Đoá Mẫu đều là người trong mang tộc, nên tập tục có khác so với Đại Chu ta cũng là điều bình thường. Mong hai vị không nên để hiểu lầm vừa rồi trong lòng. Hay là hai vị về nghỉ ngơi trước đi, Dương Tử Mặc nhàn nhạt nói. Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh không nói gì thêm, vén lên rèm vải, đi ra ngoài. Nhưng lúc hai người đi ra doanh trướng, Đoá Tư liền nheo mắt lại. Dương huynh đệ, theo ta được biết thì hình như Thiên Âm Môn có một đệ tử về phe kẻ địch của Trấn Quốc Công. Chỉ sợ hai cô gái xinh đẹp của Thiên Âm Môn này chắc không một lòng với Dương huynh đệ đâu. Đoá Tư lạnh lùng nói, rắc rắc rắc rắc, thiên đạo thần hoàng giáp trên người Dương Tử Mặc nhanh chóng biến mất. Lúc này, vẻ mặt Dương Tử Mặc rất nghiêm túc, ngươi nói là Dương Thạc sao? Bây giờ Dương Thạc đang ở Kinh Thành Đại Chu. Lần này là hắn ngăn cản chúng ta, nếu không Kinh Thành Đại Chu đã sớm bị chúng ta công phá rồi, Dương Tử Mặc chậm rãi nói, hừ. Nếu hắn ngăn cản Dương huynh đệ thì chúng ta giết hắn là được, trong mắt Đoá Tư hiện lên sát khí, Dương Thạc có pháp khí phòng ngự toàn thân. Mà một chiếc phân thân của hắn lại có được sức phòng ngự của thần binh cấp 4. Vậy nên, trừ phi có pháp khí tấn công thần hồn, nếu không, rất khó giết được hắn. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có thượng cổ thần long, nếu chúng ta đánh nhau thì có thể nó sẽ chó cùng dứt dậu, và có thể giết chết binh sĩ đại thần quân nữa. Lúc đó, binh sĩ đại thần quân có thể bị tàn sát hết, Dương Tử Mặc lắc đầu, nói, pháp khí phòng ngự toàn thân ư, chỉ có pháp khí tấn công thần hồn mới có thể tổn thương hắn sao, Đoá Tư khẽ nhíu mày, nghe nói. Ở thời kỳ thượng cổ, có một pháp khí tấn công thần hồn rất mạnh mẽ. Nó là do thú âm linh đan, thiên âm linh đan và phạm âm linh đan tạo thành. Mang tộc chúng ta có thú âm linh đan có thể điều khiển bầy thú. Thiên âm linh đan thì ở trong tay cô gái vừa rồi, nếu giết bọn họ thì thiên âm linh đan cũng thuộc về ta. Chỉ tiếc, phạm âm linh đan vốn là pháp khí của Kim Phật tự, nhưng nghe nói nó đã bị hỏng, không biết tung tích, chương 346. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triều Đại Hành Sơn. Nếu gom đủ ba linh đan thì có thể tạo thành một chiếc đại thần âm linh đan. Như vậy, chỉ cần rung nhẹ nó thì sẽ dễ dàng tiêu diệt được thần hồn của Dương Thạc, thậm chí, cũng có thể đã thương được thần hồn của thượng cổ thần long kia. Trong mắt Đoá Tư hiện lên ánh sáng lạ. Hóa ra, vị vương tử mang tộc này cũng rất muốn có đại thần âm linh đan trong truyền thuyết kia. Linh đan đại thần âm sao? Nghe được những lời này của Đoá Tư, lông mi Dương Tử Mặc cũng khẽ dựng lên. Hiển nhiên Dương Tử Mặc cũng cảm thấy hứng thú với Linh Đan Đại Thần Âm theo như lời Đoá Tư nói. Linh Đan Thiên Âm của Thiên Âm Môn đã được xem là bí bảo vô cùng cường đại rồi, là bí bảo cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Chắc hẳn Linh Đan Thú Âm của Đoá Tư huynh đệ các ngươi cũng không thua kém bao nhiêu.

không ngờ tạo thành một hư ảnh nham thử cực đại. Hư ảnh nham thử này trong suốt nhưng lại có khí tức trầm trọng vô cùng, còn mang theo lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, giống như nham thử này còn mạnh hơn con voi lớn do thần hoang nguyên lực huyển hóa ra trên đầu đóa tư kia nhiều. Nó phát huy hoàn toàn lực phòng ngự và tấn công cường đại của nham thử, ầm ầm, ầm ầm, hầu như đồng thời. Tượng quyền của đóa tư và báo quyền của đóa mẫu đã đồng thời đánh lên người võ thánh nham thử. Thân thể võ thánh nham thử này chỉ hơi lay động một chút. Mang hoang thần tượng quyết thúc dục vũ kỹ mang vương bát thức không tạo thành tổn thương quá lớn đối với võ thánh nham thử. Công kích thế này chẳng qua chỉ như trẻ con chơi đùa mà thôi. Khóe miệng võ thánh nham thử hiện lên nụ cười lạnh. Trẻ con chơi đùa sao? Chỉ sợ là chưa hẳn. Nhưng giờ phút này, trên mặt đóa tư chợt hiện lên nụ cười tà dị. Chính trong một khắc này, đóa mẫu vừa công kích mạnh mẽ võ thánh nham thử, thân thể bỗng nhoáng lên, giống như rắn nước, cuốn lấy võ thánh nham thử này. Đây là xà quyền trong mang vương bát thức, bị đóa mẫu cuốn lấy, sắc mặt võ thánh nham thử rốt cục biến đổi, tiểu súc sinh, còn không ngoan ngoãn khuất phục sao. Mà giờ khắc này, đóa tư đã cầm thú âm linh đan trong tay, tâm niệm máy động. Thú âm linh đan này trong chớp mắt đã biến lớn, trở thành một cái chuông cao tới hơn một trượng, âm thanh ào ào. Mạnh mẽ bao phủ lấy võ thánh nham thử, ầm ầm, thú âm linh đang ập tới trước mặt võ thánh nham thử giống như thái sơn áp đỉnh, không tốt, sắc mặt võ thánh nham thử đại biến, cố gắng tránh né khỏi trói buộc của đóa mẫu, nhưng chính trong một khắc này, thân thể võ thánh nham thử bỗng rung lên, khí huyết kích động, lúc trước nó chém giết với Dương Thạc, khí huyết tổn thất nghiêm trọng, giờ biến thành ảnh hưởng đối với nó, khiến nó hầu như không cách nào phát lực được, làm sao có thể. Mãi tới lúc này nham thử võ thánh mới nhớ ra rằng hiện tại nó đang ở trạng thái không toàn thịnh. Từ lúc đánh một trận với Dương Thạc, khí huyết trên người nham thử võ thánh này đã mất đi khá nhiều. Ước chừng phải ít nhất một tháng nữa mới có thể khôi phục. Nhưng hiện tại mới chỉ trải qua 2-3 ngày, cho nên phần khí huyết bị mất đi kia, ngay cả 1/10 cũng vẫn chưa bù lại được. Dưới tình huống này có nghĩa là sẽ để cho đóa tư và đóa mẫu chém giết sao? Dù sao đóa tư và đóa mẫu cũng là cường giả võ thánh, cường giả nhân loại hoàn toàn không thể đánh đồng với cường giả nham thử. Nham thử võ thánh này lấy một địch hai, trên thực tế cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Thiên phú của võ thánh nhân loại so với võ thánh thú tộc có lẽ là kém hơn một ít, nhưng võ thánh nhân loại lại nắm giữ một số công pháp mạnh mẽ hơn nữa lại có được pháp khí mạnh mẽ, cho nên võ thánh thú tộc không thể bằng được đấy. Mang hoang thần tượng quyết. Tám chiêu thức mang vương. Thoáng một cái, đóa tư và đóa mẫu đã thi triển những thần công bí điển cấp độ kỹ pháp. Tuy trong khoảng thời gian ngắn không đã thương được nham thử võ thánh nhưng đủ để ngăn chặn nó, nhất là xà quyền của đóa mẫu. Đây là một chiêu pháp trong tám thức mang vương. Tám chiêu thức mang vương chính là thuật mạnh nhất của tộc Nam Mang, tuyệt đối không đơn giản. Đóa mẫu thi triển ra chiêu xà quyền này, vậy mà có thể cuốn lấy nham thử võ thánh. Ngay sau đó, đóa tư lập tức điều khiển thú âm linh đan. Phát động công kích, giờ khắc này, nham thử võ thánh có cảm giác rằng một khi bị thú âm linh đang bao phủ, cho dù lực lượng của mình mạnh mẽ trở lại thì cũng bị ảnh hưởng đến phần hồn ngay lập tức, không thể toàn lực chống đỡ. Lúc này đối mặt với đóa tư, đóa mẫu, nham thử võ thánh hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong. Một khi thần hồn bị ảnh hưởng, lập tức nó sẽ trở thành một mục tiêu sống, một cảm giác nguy hiểm cực độ trào lên ở trong lòng nham thử võ thánh, tuyệt đối không thể bị thú âm linh đang bao phủ. Chíp, tê, tê, nham thử võ thánh thét lên, phát lực mạnh mẽ để có thể tránh thoát trói buộc của đóa mẫu. Chỉ tiếc rằng với lượng khí huyết của nó hiện tại, muốn tránh thoát được trói buộc của đóa mẫu, e rằng khó khăn đến cực điểm. Khốn khiếp, nham thử võ thánh nghiến răng nghiến lợi, không ngừng gào rú ở trong lòng, đều là do tên Dương Thạc kia. Nếu không phải hắn dùng binh khí mạnh mẽ công kích ta, khiến cho ta mất đi quá nhiều khí huyết thì... Hiện tại... Hai kẻ mang di này không thể dễ dàng chế trụ ta như vậy. Giờ phút này, nham thử võ thánh không chỉ uất hận đối với đóa tư, đóa mẫu mà ngay cả với Dương Thạc, cũng đã hận đến cực hạn. Ha ha, ngoan ngoãn chịu khống chế của ta, trở thành thú cưng của ta. Đóa tư cũng tuyệt đối không ngờ rằng nham thử võ thánh tại thời khắc này lại không thể nào thoát khỏi trói buộc của đóa mẫu. Hắn còn tưởng rằng rất khó mới có thể khống chế được nham thử võ thánh này. Ít nhất cũng phải chiến đấu một trận thật lớn đấy. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy khiến cho đóa tư vô cùng hưng phấn, không nhịn cười được. Dường như thú âm linh đang đã bao phủ đến đỉnh đầu nham thử võ thánh. Cho dù bọn mang di các ngươi đã khống chế được bổn tọa thì lão tổ tộc nham thử, tử thử yêu thánh, cũng sẽ đến giết lãnh địa mang tộc các ngươi, tàn sát toàn bộ người trong mang tộc các ngươi. Nham thử võ thánh vô cùng uất hận, chỉ có thể điên cuồng kêu gào, hả? Uy hiếp ta sao? Đóa Tư nhướng mày, tử thử yêu thánh mạnh lắm sao? Đợi chúng ta công phá kinh thành Đại Chu, trợ giúp Dương Tử Mặc, con trai của Trấn Quốc Công Dương, sau khi có được thiên hạ, cha ta sẽ trở thành Nam Man Vương. Tử thử yêu thánh dám giết người trong Nam Man ta chính là đối nghịch cùng đại thần ta. Đến lúc đó, ta ngược lại là muốn nhìn xem rốt cuộc tử thử yêu thánh có thực lực như thế nào, còn dám chống lại Dương Thiên sao, ngoan ngoãn khuất phục đi. Sau tiếng quát lớn, Đóa Tư dùng lực mạnh mẽ. Thú âm linh đang lập tức bao phủ hoàn toàn Nham thử võ thánh. Đúng vào lúc này, ở giữa không trung cách chỗ này vài dặm, người trong mang tộc lại cùng một phe với Dương Thiên sao. Giờ phút này, cửu Dương chân thân Dương Thạc đang lơ lửng trên không trung. Dương Thạc nghe được rất rõ những lời của Đóa Tư, người của trận doanh Dương Thiên đến Đại Hành Sơn triệu tập mãnh thú, dị thú. Chẳng lẽ người này muốn lợi dụng mãnh thú của Đại Hành Sơn để đánh chiếm kinh thành Đại Chu sao? Dương Thạc cũng không ngu dốt, chỉ cần tưởng tượng một chút là lập tức hiểu rõ ý đồ triệu tập dị thú của Đóa Tư. Lợi dụng những dị thú, mãnh thú này để trùng kích kinh thành Đại Chu, trợ giúp Dương Tử Mặc đánh chiếm hoàn toàn kinh thành Đại Chu. Nếu con Nham thử võ thánh kia bị hắn khống chế thì, một ý niệm lóe lên trong đầu Dương Thạc. Nếu Nham thử võ thánh này bị Đóa Tư khống chế thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Cho dù tường thành Đại Chu dày hơn nữa thì có thể ngăn cản Nham thử võ thánh này đào móc được sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho Nham thử võ thánh bị hắn khống chế. Đúng vậy. Lúc trước Nham thử võ thánh này đã cho ta khá nhiều máu huyết, coi như là đã có ơn với ta. Bây giờ nó gặp nạn, dĩ nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn, giúp nó. Một ý niệm lập tức toát lên trong đầu Dương Thạc. Trên thực tế, những ý niệm này toát ra chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lúc Dương Thạc quyết định thì thú âm linh đan của Đóa Tư vẫn chưa hoàn toàn bao phủ Nham thử võ thánh. Ra tay, sau một khắc, Dương Thạc đã ra tay mạnh mẽ, xoẹt, xé mở hư không, dường như chỉ trong tích tắc. Phút một cái hắn đã đến trước mặt Đóa Tư, ầm, một chưởng được chém ra, ầm một tiếng, đã đập vào phía trên thú âm linh đan, rầm rầm rầm. Mặc dù cấp độ của cửu Dương chân thân Dương Thạc chỉ là đại tông sư nhưng lực lượng cũng rất lớn. Một chưởng đánh vào phía trên thú âm linh đan khiến thú âm linh đan lập tức bị bay đi, đập sang một bên. Chỉ có điều thú âm linh đan này đã bao phủ nửa người Nham thử võ thánh, hiện tại bị vỗ một cái, phát ra tiếng ong ong kịch liệt. Nham thử võ thánh không chịu nổi ảnh hưởng của sóng âm này, trong đầu lập tức u mê, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen, trong chốc lát đã mất đi ý thức, ý niệm cuối cùng ở trong đầu nó chính là chính mình đã xong, e rằng phải trở thành thú cưng của kẻ mang di kia rồi. Buông tay, Nham thử võ thánh không biết rằng cùng lúc nó mất đi ý thức, Dương Thạc sớm đã nện thú âm linh đang đập sang một bên. Cùng lúc đó, thân hình khẽ động, bay nhanh va chạm với Đóa Mẫu, ầm ầm. Cú va chạm với cửu Dương chân thân giống như là va chạm với thần binh cấp 4 vậy, so với lúc trước bị móng vuốt sắc bén của Nham thử võ thánh oanh kích thì còn uy mãnh, cường thế hơn một chút. Dường như lúc cửu Dương chân thân bay gần đến, trong đáy lòng Đóa Mẫu này lập tức tuôn ra cảm giác nguy hiểm, sắc mặt lập tức biến hóa, cũng không dám quấn lấy người Nham thử võ thánh nữa mà giống như mèo bị dẫm vào đuôi, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Cửu Dương chân thân Dương Thạc không giảm tốc độ, cũng không điều chỉnh góc độ, trực tiếp nện vào người Nham thử võ thánh. Nhưng bên ngoài thân thể Nham thử võ thánh cũng có phòng ngự cấp độ tam cấp thần binh, cho nên sau khi va chạm, khí huyết cuồn cuộn của nó phản ngược lại, tạo thành tổn thương lớn cho hắn. Chỉ có điều thân thể của nó cũng bay ra ngoài, xoẹt. Ngay sau đó một khắc, ở trong không gian sau lưng nó, thập phương ca sa mở ra hút nó vào. Giờ phút này, Nham thử võ thánh đã biến mất ở bên trong không gian Đại Hành Sơn, thay vào đó là cửu Dương chân thân Dương Thạc lơ lửng ở giữa không trung. Người nào? Chuyện gì xảy ra vậy? Động tác lần này của Dương Thạc nhanh đến cực hạn. Phải qua mấy lần hít thở, lúc này Đóa Tư và Đóa Mẫu mới kịp phản ứng. Trước mắt bọn họ xuất hiện một người toàn thân mặc bộ áo giáp màu đen, sau lưng mọc lên hai cánh. Chương 350, bí thuật lĩnh vực của võ thánh, Hắc Thủy Huyền Xà Âm Sát. Tuy thuở nhỏ, Đóa Tư và Đóa Mẫu sinh hoạt ở bên trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, nhận thức cũng không nông cạn, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Dương Thạc, lập tức trong lòng rung động, từ trong đầu đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Đại Bằng Kim Sí Vương. Đại Bằng Kim Sí Vương là vị thánh thứ hai trong 10 đại yêu thánh. Nếu như đắc tội với tử thử yêu thánh thì Đóa Tư và Đóa Mẫu sẽ không e ngại lắm. Nhưng nếu như đắc tội với Đại Bằng Kim Sí Vương thì trong lòng hai người đều vạn phần không ổn, bởi vì đừng nói là Nam Man Vương A Cốt Đã, cha của bọn hắn mà ngay cả Dương Thiên, e rằng cũng không phải nể sợ Đại Bằng Kim Sí Vương. Ngươi không phải Đại Bằng Kim Sí Vương sao? Tuy trong lòng sợ hãi nhưng Đoá Tư và Đoá Mẫu cũng không phải là có thể dễ dàng bị dọa. Sau một khắc, hai người lập tức nhận ra khí tức trên thân thể Dương Thạc không khủng bố như Đại Bằng Kim Sí Vương trong truyền thuyết. Thậm chí còn chưa đạt tới cấp độ võ thánh, rốt cuộc là người phương nào? Hai anh em ta đang thu phục nham thử cấp độ võ thánh này có liên quan gì đến ngươi? Vì sao ngươi chặn ngang một cước, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta? Sắc mặt Đoá Tư âm trầm, nghiêm nghị chất vấn Dương Thạc. Vào giờ khắc này, Đoá Tư và Đoá Mẫu một trước một sau vây Dương Thạc lại. Ta là người phương nào sao? Tiếng nói ồn ồn từ trong miệng Dương Thạc truyền ra. Chẳng lẽ Dương Tử Mặc không nói tên ta ở trước mặt các ngươi sao? Lần này các ngươi muốn đánh kinh thành Đại Chu ta chính là người muốn ngăn trở các ngươi. Dương Thạc nhàn nhạt nói, nếu như hai người đã biết rõ Dương Thạc không phải Đại Bằng Kim Sí Vương rồi, vậy thì Dương Thạc cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí nữa, liền ám chỉ thân phận của mình cho hai người này. Ngươi là Dương Thạc sao? Trong lòng Đoá Tư khẽ động, chợt nói, nhưng Đoá Tư cũng tự cảm thấy có chút kinh ngạc với suy đoán này của mình. Dương Thạc kia là anh em cùng cha khác mẹ với Dương Tử Mặc, làm sao lại gần như giống Đại Bằng Kim Sí Vương như đúc thế kia? Mà ngay sau đó một khắc, Dương Thạc lại xác nhận suy đoán của hắn, nhẹ nhẹ gật đầu. Dương Thạc nói thẳng, đúng vậy, xem ra các ngươi cũng đã biết tên ta. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám khoe uy trong khu vực Đại Chu ta sao? Ngoan ngoãn trở về Nam Man Thập Vạn Đại Sơn các ngươi đi, ta tha cho các ngươi một mạng nhỏ. Địa vực Đại Chu sao? Đã biết Dương Thạc thân phận, Đoá Tư cũng không kinh ngạc. Sau một khắc, trên mặt Đoá Tư hiện ra một nụ cười tà dị, chỉ sợ sau đó một ngày, kinh thành này cũng không phải là địa vực Đại Chu của ngươi rồi. Ta sẽ phái ra hơn 10.000 mãnh thú tiến đến vây quanh kinh thành Đại Chu, khoảng chừng hơn 10 vạn đại quân mãnh thú. Ha ha, lúc này ngày mai, e rằng kinh thành Đại Chu đã sớm được Dương Tử Mặc công phá. Dương Thạc, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo đại thần, giao thập phương ca sa ra đây, còn cả cô nàng thiên tài đứng đầu thiên âm môn kia nữa, cũng phải ngoan ngoãn cống hiến ra. Như vậy ta còn có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Đoá Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trầm giọng nói, hả? Lập tức sắc mặt của Dương Thạc đã hơi lạnh lẽo, lại một kẻ dám có ý đồ với tiểu địch sao? Tiếng nói lạnh như băng chậm rãi phát ra từ trong miệng Dương Thạc, muốn ta ngoan ngoãn đầu hàng, lại còn muốn ta giao tiểu địch ra hả? Nếu vậy thì ngươi chết đi. Gần như cùng lúc Đoá Tư nói lời này với Dương Thạc, sắc mặt Dương Thạc đã cực kỳ khó coi. Dương Thạc bỗng nhiên di chuyển, nhanh chóng đánh ra một chưởng mạnh mẽ hướng về phía Đoá Tư. Một lời không hợp liền lập tức đánh nhau. Lúc này, Dương Thạc hoàn toàn không muốn nói nhảm với Đoá Tư cái gì nữa. Nói chuyện với hắn cũng không có tác dụng. Đoá Tư đến kinh thành Đại Chu chính là muốn hợp tác với Dương Tử Mặc để phá kinh thành Đại Chu. Tên Đoá Tư này đã sớm đứng ở bên đối lập với Dương Thạc rồi, vậy nên không phải nói mấy lời vô nghĩa, liên lạc tình cảm là có thể hóa giải mâu thuẫn được. Nếu không có cách nào có thể hóa giải mâu thuẫn vậy thì chỉ có đánh nhau thôi. Sớm đánh nhau cũng sớm giết chết đối phương. Đoá Tư cũng đã nói, lúc trước là hắn điều khiển đại quân mãnh thú tấn công về kinh thành Đại Chu, sớm giải quyết hai tên Đoá Tư, Đoá Mẫu này thì cũng có thể sớm giải trừ nguy cơ của kinh thành Đại Chu. Oanh, Cửu Dương chân thân bỗng nhiên hành động, liền giống như một thanh thần binh búa lớn cấp 4 bổ mạnh về phía Đoá Tư, uy thế cuồn cuộn, ra tay hả? Cùng lúc Cửu Dương chân thân của Dương Thạc hành động thì sắc mặt Đoá Tư cũng thay đổi, hắn thật không ngờ Dương Thạc không thèm nói hai câu đã lập tức hành động, cực kỳ gọn gàng linh hoạt, ầm ầm. Ầm ầm, Cửu Dương chân thân nhanh chóng lao tới, mang theo vô số lôi âm. Mặc dù đây chỉ là hổ báo lôi âm tầng thứ hai nhưng khi phối hợp với chân thân cứng như thần binh cấp 4 của Dương Thạc, cùng nhau đánh tới thì dù Đoá Tư đã có tu vi võ thánh cũng không khỏi biến sắc, cả người lập tức có phản ứng, muốn chết hả? Vẻ mặt Đoá Tư nghiêm trọng, chợt hắn quát to một tiếng, rồi nàng vung tay lên. Hai tay đẩy về phía trước, đánh ra hai chưởng, thần hoang nguyên lực từ khắp toàn thân hắn giống như thủy triều, bắt đầu tuôn ra ầm ầm, rồi ngưng tụ ra hình ảnh kim thân của một con voi lớn man hoang. Con voi lớn này cao khoảng một trượng, rộng một trượng xuất hiện ở trước mặt Đoá Tư, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giống như bức tường thật vững chắc bảo vệ Đoá Tư đằng sau, dù có một thanh thần binh trường đao cấp 4, thậm chí là thần long liệt khôn đao của Dương Thạc thì chỉ sợ cũng khó mà nhanh chóng phá tan được phòng ngự của kim thân con voi lớn này. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên, cửu dương chân thân của Dương Thạc đã va chạm với kim thân voi lớn Mang Hoang. Kim thân Mang Hoang đại tượng lắc lư nhẹ, còn đóa tư sau kim thân thì vẫn đứng yên vì vừa rồi kim thân Mang Hoang đại tượng đã hấp thu gần hết lực va chạm của Dương Thạc rồi. Lực va chạm của cửu dương chân thân Dương Thạc vừa rồi không hề tác động đến đóa tư. Hừ, chỉ là võ giả đại tông sư mà cũng dám tấn công cao thủ võ thánh sao? Đóa tư nhe răng cười, thật không biết sao tên Dương Tử Mặc kia lại kiên kỵ ngươi như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì cái cửu dương chân thân này hả? Hóa ra, thiên hạ đệ nhất huyền công ngưng tụ ra cửu dương chân thân cũng chỉ như vậy mà thôi. Cút về đi, đóa tư chợt quát một tiếng, rồi lại tung tiếp một chưởng nữa về phía trước. Theo đó, kim thân Mang Hoang đại tượng cũng nhanh chóng di chuyển về phía trước, tạo nên những tiếng ầm ầm, muốn đánh tan cửu dương chân thân của Dương Thạc. Cửu dương chân thân chỉ như vậy sao? Cửu dương chân thân của ta đây cũng đủ để đối phó với hai tên võ thánh mang di các ngươi rồi. Dương Thạc lạnh lùng nói, cùng lúc kim thân Mang Hoang đại tượng lao đến, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng nhanh chóng hành động. O-O-O-N-G cửu dương chân thân xoay nhanh ở giữa không trung. Phạch, phạch, phạch, phạch, cửu dương chân thân khẽ động, hai cánh sau lưng liền mở rộng ra. Sau đó, hai cánh chim cứng như thần binh cấp 4 bắt đầu quạt mạnh, tạo thành vòng xoáy. Kim thân Mang Hoang đại tượng do đóa tư dùng thần hoa nguyên lực ngưng tụ thành liền rơi vào vòng xoáy do cửu dương chân thân tạo ra. Tiếp đó, mấy tiếng tạch tạch vang lên, rồi kim thân Mang Hoang đại tượng lập tức bị cắt nát bấy, hóa thành thần hoa nguyên lực nguyên thủy nhất. Phục, ngay sau đó, thái dương chân hỏa phía trên cửu dương chân thân của Dương Thạc bắt đầu phục lên. Vù vù vù, sau khi kim thân Mang Hoang đại tượng hóa thành thần hoa nguyên lực liền bị thái dương chân hỏa thiêu đốt. Tiếp đó, cơn lốc xoáy do cửu dương chân thân của Dương Thạc tạo ra liền thổi nó về phía đóa tư. Nguy rồi, đóa tư cảm nhận được luồng nhiệt nóng tuôn đến liền biến sắc. Âm sát, đóa tư quát khẽ một tiếng, từ trong thân thể hắn liền tràn ra một luồng thần hoa nguyên lực nặng âm khí, bắt đầu vận chuyển, rồi nhanh chóng tạo thành một tầng âm sát cương khí bên ngoài thân thể đóa tư. Cao thủ đại tông sư đã có thể phát ra chân khí, hình thành cương khí, thì cao thủ võ thánh cũng sẽ làm được việc này. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, mà đúng lúc trong thân thể đóa tư tràn ra âm sát cương khí thì trong phạm vi 3-4 trượng xung quanh hắn, âm sát khí trong không khí cũng nhanh chóng ngưng tụ, bay xung quanh hắn, và hình thành một bức tường kính. Ngay sau đó, mặt đất chấn động ầm ầm, rồi từng luồng âm sát từ lòng đất bắt đầu chui lên. Khi thái dương chân hỏa của Dương Thạc chạm đến luồng âm sát khí này liền lập tức bị dập tắt, không hề tổn thương tới đóa tư chút nào. Ha ha, ta chính là cao thủ võ thánh. Cao thủ võ thánh có thể điều động khí tức thiên địa để sử dụng. Đây là việc mà đại tông sư các ngươi vĩnh viễn cũng không làm được. Muốn chống đối lại ta ư, không thể làm được đâu. Sau khi đóa tư phá tan thái dương chân hỏa của Dương Thạc liền cười ha hả, võ thánh là cảnh giới cao của võ đạo. Khi võ giả đi vào cảnh giới luyện khí, tức là bắt đầu đi vào cảnh giới của võ đạo, có thể phóng chân khí ra ngoài. Cảnh giới võ tôn, chân khí như dao. Cảnh giới đại tông sư chân khí cứng như đá, tới cảnh giới võ thánh, không những có thể hình thành cương khí mà còn có thể tạo ra lĩnh vực trong một phạm vi nhất định. Trong lĩnh vực, hắn có thể điều động thiên địa linh khí để sử dụng. Trong lĩnh vực này, thực lực của võ thánh sẽ được gia tăng rất nhiều, khi đối mặt với cao thủ dưới võ thánh thì sẽ gần như vô địch. Lúc trước, khi Dương Thạc đánh nhau với Mạc Vân Cốc thì Mạc Vân Cốc cũng dùng lĩnh vực trong doanh trướng, bắt đầu khởi động địa sát. Chỉ tiếc, khi đó, cao thủ đại tông sư đỉnh phong là Tào Tung liều chết ôm lấy hắn, nên cửu dương chân thân của Dương Thạc mới đánh lén và giết được hắn. Chứ nếu dùng lĩnh vực mà một chọi một thì Dương Thạc tuyệt đối không phải đối thủ của Mạc Vân Cốc. Lần đánh nhau đó chính là đánh lén, nên Dương Thạc còn chưa biết nhiều về lĩnh vực. Còn lần này là đánh chính diện, đóa tư đã phát huy tác dụng của lĩnh vực đến cực hạn. Chết đi, đóa tư mang theo lĩnh vực, quát to một tiếng rồi lao thẳng tới cửu dương chân thân của Dương Thạc. Ầm, ầm, ầm, ầm, quyền cước đối nhau, thoáng cái đã qua 7-8 chiêu, vèo, o, o, cả người Dương Thạc nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt ngưng trọng. Dương Thạc có thể cảm giác được, trong lĩnh vực của đóa tư, tất cả âm dương khí xung quanh đều bị đóa tư điều động, cửu dương chân thân của Dương Thạc không thể sử dụng bất cứ dương khí nào, mà đóa tư thì lại có âm sát khí hỗ trợ, không ngừng tấn công Dương Thạc. Sau mấy lần giao thủ, Dương Thạc chịu ảnh hưởng của lĩnh vực, nên thực lực của cửu dương chân thân cũng bị giảm một phần. Ha ha, chỉ có chút tài mọn vậy thôi sao? đừng nói là ngươi, mà cho dù có thêm sủng thú thần long của ngươi và cái con ranh thiên âm môn kia đồng loạt ra tay thì bây giờ cũng không có cơ hội xoay chuyển tình thế đâu. Đoá Tư cười ha hả, Đoá Mẫu, mau hành động, quấn lấy tên Dương Thạc này, giết được hắn thì khi công phá kinh thành sẽ không gặp vật cản nữa. Đến lúc đó, kinh thành bị phá là do công lao của chúng ta. Dù là Dương Thiên cũng phải kính nể huynh muội chúng ta. Đoá Tư điên cuồng hét lên, ca ca, thằng này là của ta. Đoá Mẫu cười một tiếng, rồi nhanh chóng di chuyển, nháy mắt đã đến sau lưng Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Oanh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Đoá Mẫu tràn ra, trong phạm vi 3-4 trượng cũng trở thành lĩnh vực không gian của Đoá Mẫu. Oanh, oanh, oanh, âm sát khí trên không trung, địa sát khí dưới mặt đất đều không ngừng tuôn ra. Đoá Mẫu khẽ động cổ tay, vận chuyển những âm sát khí này trông như một dòng sông âm sát, lại trông như một con mãng xà đen khổng lồ, há to miệng, lao nhanh tới chỗ Dương Thạc, muốn cắn nát Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Ha ha, bắt tên ranh con này rồi chơi đùa một chút. Ta còn chưa thử qua, cảm giác làm tình với một người đàn ông giống y hệt với Đại Bằng Kim Sí Vương đâu. Đoá Mẫu cười duyên một tiếng. Âm sát khí đã hoàn toàn bao phủ lấy Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Đây là thần công Hắc Thủy Huyền Xà của Nam Man. Ư, lúc bị luồng âm sát khí này bao vây, trong đầu Dương Thạc hiện lên ý nghĩ này, tộc Nam Man cũng có thần công bí điển. Lúc trước, Đoá Tư dùng Man Hoang Thần Tượng Quyết chính là sau khi Dương Thiên đưa thần tượng quyết cho Man Vương A Cốt Đã thì A Cốt Đã sáng chế ra. Còn Hắc Thủy Huyền Xà này mới được coi là thần công chân chính của Nam Man, rất nổi tiếng trong khắp Đại Chu. Về Hắc Thủy Huyền Xà công pháp, nghe đồn trong Thập Vạn Đại Sơn có một Hắc Thủy Huyền Hà do âm sát khí ngưng tụ thành. Gần trăm năm trước, khi Đại Chu tấn công Nam Man đã bị tổn thất 6 vạn binh mã trong Hắc Thủy Huyền Hà tại Thập Vạn Đại Sơn. Cuối cùng, nhờ có một con cự thú bộ dáng quỷ thần mới khó khăn vượt qua được Hắc Thủy Huyền Hà này. Bên trong Hắc Thủy Huyền Hà lại có Hắc Thủy Huyền Xà. Nó chính là dị thú cấp võ thánh. Cái người phụ nữ Nam Man này sử dụng Hắc Thủy Huyền Xà công cực kỳ âm sát, kết hợp với xà quyền trong Man Vương Tám Thức để khắc chế Cửu Dương Chân Thân của mình. Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng hiện lên suy nghĩ này. Oanh, một lát sau, dưới sự ảnh hưởng của vô số âm sát khí, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc liền bị vỡ tan, chỉ còn lại một chiếc thập phương ca sa cùng năm thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Hả, cứ chết như vậy rồi sao? Đoá Mẫu nhíu mày. Ha ha, đúng là không chống đỡ nổi một chiêu, chiếc thập phương ca sa này là của ta. Đoá Tư cười ha hả, nhanh chóng xông lên phía trước, nháy mắt đã đến chỗ thập phương ca sa giữa không trung, rồi vươn một tay ra bắt lấy thập phương ca sa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.